Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 49 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 49. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lâm Mạn rời đi, khẽ cau mày nhìn về phía ám vệ ở bên cạnh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ám vệ dội dàng kể lại chuyện vừa xảy ra, sau đó từ trong tay áo lấy ra mật thư đưa tới. Thuộc hạ vừa nhìn qua, ấn giám không bị hư hại. Hắn ta lại bổ sung, thuộc hạ ước lượng thời gian thuộc hạ hôn mê không quá một tách trà, chắc vì nương nương hẳn đã không làm được chuyện gì. Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy Tiêu Quân Hạo nhẹ nhàng vẫy một cái, ấn giám được mở ra nguyên vẹn, không hề có chút đứt gãy. Ám vệ liền sửng sốt. Tiêu Quân Hạo lãnh đạm nói, sư phụ mặc dù là võ lâm tông sư nhưng cũng thích nghiên cứu, những thủ đoạn nhỏ này ta có thể làm được, Tề Lâm Mạn cũng có thể làm được. Ám vệ kinh hãi, vội vàng nhận tội, thuộc hạ hồ đồ, xin điện hạ hãy trách phạt. Tiêu Quân Hạo không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào đơn thuốc trong tay, đôi mắt đen láy tràn ngập ánh sáng kỳ lạ, như có ánh sáng từ trong mắt chiếu ra. Khuôn mặt tuy vẫn vô cảm nhưng khiến người ta có cảm giác tâm trạng hắn vô cùng tốt, giống như đã có chuyện không thể nào tốt hơn xảy ra. Ám vệ hơi do dự một chút, không biết mình có nên nói hay không. Đơn thuốc này tuy rằng do Vân Đại tiểu thư tự mình soạn ra, nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là đơn thuốc để bồi bổ bản thân mà thôi. Tại sao điện hạ lại có vẻ như được một tòa thành trì? Cũng may Tiêu Quân Hạo mặc dù sửng sốt trong giây lát nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ít nhất là ở bề ngoài. Hắn nhìn về phía ám vệ, trực tiếp hỏi, vừa rồi người hôn mê bao lâu? Thời gian khoảng một tách trà. Vừa rồi hắn ta rõ ràng đã trả lời điện hạ, hơn nữa điện hạ từ trước đến nay là người nghe nhiều biết rộng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiện tại yêu cầu hắn ta nói lại, nghĩ cũng biết điện hạ căn bản không nghe kỹ lời hắn ta nói mà nhìn vào đơn thuốc. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh lại, cố gắng hết sức để tâm tình mình bình phục, nhưng dù vậy hắn cũng không khỏi nhìn lại đơn thuốc, gần như dùng hết kiềm chế mới có thể miễn cưỡng đè nén nụ cười. Vân Hiệu Tinh thế mà đã giúp hắn soạn ra phương thuốc để hồi phục thân thể. Mặc dù nàng nói có thể chỉ có khả năng đồng tình, hoặc là không muốn hắn xảy ra chuyện gì làm phá hỏng liên minh, hoặc là có thể dựa trên tình nghĩa bạn bè đồng môn, nhưng khi hắn nghĩ đến nàng vẫn để hắn ở trong lòng, hắn liền cảm thấy có niềm vui khó tả. Điện hạ. Ám vệ đợi một lúc không nhận được phân phó của Tiêu Quân Hạo, vì vậy nghi hoặc ngước mắt lên. Tiêu Quân Hạo khôi phục tinh thần, khống chế cảm xúc, nói, vừa rồi cứ hôn mê bao lâu? Ám vệ không nói nên lời, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Hắn ta thật sự không biết mình có nên trả lời không. Lỡ đầu trả lời, điện hạ lại lần nữa hỏi vấn đề này thì thế nào mới tốt. Tiêu Quân Hạo cuối cùng cũng ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu ngốc, khuôn mặt lạnh lùng có chút căng thẳng, hỏi nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, nếu lâu như vậy ta có thể làm được, đương nhiên Tề Lâm Mạn cũng có thể làm được, ấn giám không bị hư hại không có nghĩa là không có gì cả. Trong lòng của ám vệ cảm ơn ông trời, thầm nghĩ điện hạ cuối cùng cũng khôi phục bình thường, rồi lại nói, chẳng qua chỉ là đơn thuốc, cho dù trắc vị nhìn thấy cũng chưa chắc đã làm được gì. Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề. Đương nhiên hắn không hy vọng Tề Lâm Mạn lại phạm sai lầm, làm ra sai lầm không thể sửa chữa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên vẫn phải đề phòng. Nếu như có thể, hắn ước gì hiện tại mình có thể chạy nhanh trở về thành Phu Tử. Chỉ cần hắn ở thành Phu Tử, chỉ cần hắn ở bên cạnh Vân Hiệu Tinh, cho dù Tề Lâm Mạn muốn làm gì cũng không thể sát hại Vân Hiệu Tinh. Nhưng hiện tại tình hình chiến sự ở thành Phu Tử đang căng thẳng, tuy không có mặt trên chiến trường nhưng hắn phải ở lại kinh thành điều binh khiển tướng. Ngoài ra hắn còn phải hết sức chú ý động tĩnh của Trương gia, cho nên trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể chạy tới thành Phu Tử được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói, hiện tại ngươi chạy về thành Phu Tử, để ám vệ một tấc cũng không rời khỏi Hiệu Tinh. tuyệt đối không được để Hiểu Tình ở một mình. Nếu Hiểu Tình xảy ra chuyện gì, để Vô Ảnh đưa đầu đến gặp ta. Vẻ mặt của ám vệ nghiêm túc lập tức nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Quân Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này hay nói với Hiểu Tình, nàng cũng có thể đề phòng. Bất kể Tề Lam Mạn có thể nhìn thấy đơn thuốc hay không, chỉ cần Vân Hiểu Tình có đề phòng, cho dù Tề Lam Mạn muốn làm gì đó, với năng lực của Hiểu Tình, Tề Lam Mạn chưa chắc có thể thành công. Ám vệ không khỏi lại nhìn Tiêu Quân Hạo. Tuy rằng Điện Hạ chưa từng bỏ Trắc Phi nương nương, nhưng với mệnh lệnh này, Điện Hạ rõ ràng có phần thiên vị Vân Đại Tiểu Thư. Cũng may Trắc Phi nương nương không có nơi đây, nếu không nghe được những lời này, nàng ta sẽ rất đau lòng. Mặc dù ám vệ cảm khái, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Vâng. Tiêu Quân Hạo đã gọi Lưu quản sự trầm giọng phân phó. Mấy ngày này phái thêm nhân thủ theo dõi chặt chẽ hành động của Trắc Phi, nếu có sai lệch lập tức báo cáo. Lưu quản sự vội vàng đáp lại, lại nói, mấy ngày qua Trắc Phi nương nương chưa từng xuất phủ, ngay cả ra khỏi viện tử của mình cũng rất ít, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là tiến cung, chỉ là trong cung bị nghiêm cấm, không cho phép tỳ nữ trong phủ tiến vào. Nương nương ở trong làm gì, nô tài thực sự không tra ra được. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, lại nói, việc trong cung ta sẽ thu xếp. Xem ra hắn phải tốn thời gian vào cung một chuyến, hoặc ít nhất là tìm cách khiến hoàng hậu nương nương ít triệu kiến Tề Lâm Mạn. Trương Như Bội vừa mới qua đời, Trương hoàng hậu lại thường xuyên triệu kiến Tề Lâm Mạn, hắn luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Lưu quản sự thở phào nhẹ nhõm. Vâng. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía ám vệ rồi lại nói, đi đi. Ám vệ hơi chắp tay lại, nhận mệnh lui ra. Khi hắn ta đến gần cửa, suýt nữa đụng phải một ám vệ, liếc nhìn qua, phát hiện ám vệ này phụ trách giám sát Dương gia. Hắn ta do dự một lát, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Người chịu trách nhiệm giám sát Dương gia vội vàng đi tới, nó không chừng có chuyện quan trọng. Với sự thiên vị của Điện Hạ dành cho Vân Đại Tiểu Thư, có lẽ sẽ để cho hắn truyền đạt một số tin tức. Quả nhiên, Tiêu Quân Hạo nói, người dừng lại chút. Sau đó nhìn người tới rồi lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Người tới vội vàng nói, đêm qua quan tài của Trương Tiểu Thư đã được đưa vào kinh thành, hôm nay chẳng biết tại sao tổng thái y của Thái Y Viện được tiễn vào phủ thừa tướng, tuyên bố với bên ngoài rằng Trương phu nhân đã thương tâm đau bụng mà bệnh nặng. Nhưng người chúng ta phái ra âm thầm theo quan tài vào kinh thành nói, mặc dù Trương phu nhân trông có vẻ u ám buồn bực, như thể trạng thái rất tốt, ít nhất không tìm đến tình trạng bệnh nặng. Cho nên, Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta. Ám vệ ở bên cạnh hắn đều là những người hắn đích thân dạy dỗ, bọn họ không chỉ trung thành mà còn linh hoạt đa dạng, gặp chuyện cũng không cứng nhắc. Khi bọn họ có nghi ngờ, tất nhiên sẽ tùy cơ ứng biến. Quả nhiên, người tới nhếch miệng cười, thấp giọng nói, thuộc hạ đóng giả thành gã sai vặt giao đồ ăn, lẻn vào Trương phủ, phát hiện ra tổng thái y bên ngoài đến để xem bệnh cho Trương phu nhân, nhưng thay vào đó lại tiến vào viện thử của Trương gia tiểu thư. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sắc bén. Trương Như Bội đã chết, thi thể nàng ta cũng được đặt trong quan tài cũng được đặt trong sảnh của Trương gia. Như vậy, tại sao cần một thái y tiến vào viện thử không có chủ tử, cũng không thể đường đường là thái y xem bệnh cho người chết. Còn gì nữa? Việc chữa trị cho một người đã chết nghe có vẻ rất kỳ quặc, nên ngay khi vừa nhận được tin tức, người phụ trách giám sát cảm thấy có điều không ổn, vội vàng quay lại báo cáo. Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy có điều bất thường, hắn ta suy nghĩ một lát, sau đấy lập tức nói, tiếp tục tra. Vâng. Người phụ trách vội vã rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía ám vệ đứng bên cạnh đợi ra lệnh, đi báo cho nàng ấy biết chuyện này. Thuộc hạ đã rõ. Đi đi. Ám vệ quay người rời đi. Đợi đó, đột nhiên Tiêu Quân Hạo nói. Ám vệ dừng bước, hắn ta vốn tưởng Tiêu Quân Hạo có chuyện gì quan trọng muốn nói, nhưng thấy được ánh mắt của Tiêu Quân Hạo tối lại, dường như có chút do dự. Tiêu Quân Hạo luôn làm việc quyết đoán, chưa từng dây dưa dài dòng. Ám vệ thấy hắn do dự như vậy, chỉ cho rằng là một chuyện lớn khó giải quyết, nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Tiêu Quân Hạo nhìn thoáng qua ám vệ, cuối cùng hạ quyết tâm nói: người đi đi. Ám vệ bỗng cảm thấy chờ đợi thật vô nghĩa mà. Nhưng nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, hắn ta cũng không dám nói gì, cũng không dám hỏi lại, chỉ duy trì vẻ mặt bình tĩnh tỉnh táo như thường lệ của ám vệ, lễ phép lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, hắn ta vô thức quay đầu lại, phát hiện Tiêu Quân Hạo đi đến thư án, nhìn chăm chú chiếc hộp gỗ trên bàn. Chiếc hộp gỗ trông cổ xưa chất phác, tựa như được làm thủ công nhưng lại vô cùng tinh xảo. Ám vệ dường như nhìn phải điều gì đó không nên thấy, sợ hãi vội vã quay đầu bước đi. Hắn ta không thấy gì, không thấy gì cả. Khi ám vệ tới thành phù thử, Vân Hiệu Tình đang tuyển Vân Duệ Khải và Vân lão phu nhân. Không biết Vân lão phu nhân thật sự bị nàng đe dọa hay là bỗng dưng tìm thấy lương tâm đã mất của mình, chủ động yêu cầu muốn trở về quê để an dưỡng. Chẳng qua quê quán của Vân già tại Vân Châu cách đây vạn dặm xa xôi, tuổi tác của Vân lão phu nhân đã cao, Vân Duệ Khải lại không có việc gì, dứt khoát dân tấu xin nghỉ đưa Vân lão phu nhân trở về quê. Triều đình cũng lại đồng ý. Vân Duệ Khải không quá thất vọng, thậm chí còn thầm có vài phần vui mừng. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Duệ Khải không giấu được vui sướng. Nàng chỉ đành nhét tất cả thuốc bổ và thuốc chữa thương mà mình làm xong trong mấy hôm nay vào trong xe, cũng mô phỏng rất nhiều phương thuốc, thậm chí còn rút rất nhiều bài trà từ Thiệu Hoa Cát. Vân Châu hoang vu, cho dù có ngân phiếu chưa chắc đã đổi được, không thực dụng bằng bạc. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình thu dọn đồ đạc, họ khen một tiếng: Hiệu Tình à, con làm gì vậy? Ta chỉ trở về quê để tu sửa mộ tổ, đâu có cần nhiều đồ như vậy. Vân Hiệu Tình tức giận nói: Cha à, người cho rằng con không biết xem bản đồ sao? Vân Châu cách kinh thành vô cùng xa, vượt sông Vân Châu đến khu vực Vân Châu chính là thành Bắc Chu. Vân Duệ Khải chắc chắn muốn nhân cơ hội trở về Vân Châu, lén lút đến thành Bắc Chu. Vân Duệ Khải ho khan một tiếng, thấy xung quanh không có ai, bèn dứt khoát nói: Hiệu Tình à, đúng là cha có hơi bận tâm lo lắng cho thành Bắc Chu. Tuy bệ hạ không cho phép ta lấy danh nghĩa tướng quân vào thành Bắc Chu, nhưng thành Bắc Chu thường xuyên đến Vân Châu tuyển binh, ta sẽ giả làm binh sĩ già để lẫn vào. Đến lúc đó, thần không biết quỷ không hay, bệ hạ cũng không trách tội ta được. Vân Hiệu Tình lại liếc xéo: Người thật sự cho rằng có thể khiến thần không biết quỷ không hay sao? Danh tiếng của Vân Duệ Khải vang dội như vậy, trước nay lại luôn hòa mình với dân, rất nhiều người biết dáng hình của ông, làm sao có thể giấu giếm được. Hơn nữa, nếu như thành Bắc Chu xảy ra chuyện gì, Vân Duệ Khải thật sự nghĩ ông có thể nhẫn nhịn không nói ra sao? Nghĩ đến đây, tóm lại, kế hoạch này thật đúng là sai sót mọi mặt. Vân Duệ Khải cũng biết Vân Hiệu Tình lo lắng điều gì, nhưng vẫn cười khổ nói: Ta cũng biết, nhưng nếu thành Bắc Chu thất thủ, biên cương bất ổn, thì chính là vấn đề liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Tuy rằng Tần Nhậm Phong là tướng tài, nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ, ta luôn thấy không yên lòng. Vân Hiệu Tình biết Vân Duệ Khải luôn nghĩ đến thành Bắc Chu, không thể làm gì khác đành phải nói: Con tuy không thuyết phục được người, nhưng chỉ mong người nhớ kỹ rằng chúng ta còn ở đây, Giang Sơn bách tính đại lệ quan trọng. Chẳng lẽ người của Vân gia không phải là Giang Sơn bách tính của đại lệ sao? Yên tâm yên tâm, tất nhiên ta biết. Vân Duệ Khải vội vàng đồng ý, lại nhìn xe ngựa cười nói: Con chuẩn bị nhiều đồ như vậy, còn không bằng chuẩn bị ít lá trà, như vậy chuyến đi này cũng bớt chút mệt mỏi. Vân Duệ Khải nói những lời này thật ra đang cố ý đùa Vân Hiệu Tình vui. Chiến trường biết bao nguy hiểm, làm sao có thời gian pha trà, chỉ sợ thời gian uống nước cũng chẳng có. Vân Hiệu Tình liếc nhìn ông, từ trong tay bội nhị lấy một bao hành lý, từ trong hành lý lấy ra ba bình thủy tinh bịt kín, trong đó là lá trà sấy khô nàng đặc biệt chuẩn bị. Trà này vốn là loại thường con uống, cũng không nói thêm gì, chỉ là cái này. Nàng lấy ra từ trong bao hành lý một cái túi sạch sẽ khác mở ra đưa cho Vân Duệ Khải xem. Còn cái này. Vân Duệ Khải thấy được cái túi trắng nhỏ, có thể thấy mơ hồ bên trong là lá trà, sững sờ nói: Đây là gì? Vân Hiệu Tình nói: Trước kia chẳng phải con từng làm cho người hai tách trà có nắp sao? Nếu tách trà không tiện mang theo, người có thể mang theo túi nước đựng nước nóng vào. Nàng vừa nói vừa lấy ra một túi trà nhỏ. Vân Duệ Khải phát hiện ra phía trong túi giấy trắng có dính một sợi bông mảnh, một nút hoa nhỏ được buộc vào đầu sợi dây bông, trông cực kỳ tinh xảo và sạch sẽ. Đây là... Vân Duệ Khải cũng đoán được đại khái công dụng của túi vải trắng này, hai mắt lại sáng lên. Khi nàng đang nói chuyện, Bội Nhị đã mang tách trà tới. Vân Hiểu Tình bỏ túi trắng vào trong tách trà, sợi bông bên ngoài chén trà hoa kết rủ ở một bên, sạch sẽ không gây chú ý. Bội Nhị mang nước nóng đến, rót nước nóng vào tách trà, túi trắng lập tức nổi lên. Tiếp theo, hương trà nồng nàn xông vào khứu giác, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hai mắt của Vân Duệ Khải tỏ sáng. Đây là... Vân Hiểu Tình lại giải thích. Đây là túi trà dùng một lần, có thể bằng cách cho trực tiếp vào nước nóng, ngâm lâu rồi, chỉ cần dùng sợi bông kéo ra là vứt đi, rất tiện lợi và sạch sẽ. Chẳng qua, phải như vậy, mặc dù nhanh, nhưng hương vị trà không bằng trà mới pha. Nhưng còn chọn trà, tất cả đều là lá trà Minh Tiền năm nay, hẳn là không thua kém nước trà trong quán trà. Nàng biết Vân Duệ Khải thích uống trà, mấy năm gần đây không uống là vì trên chiến trường không tiện, nên nàng mô phỏng trà túi lọc một lần ở hiện đại làm trong thứ này. Nàng có khả năng có thể giúp Vân Duệ Khải bao nhiêu, nàng sẽ làm bấy nhiêu. Bội Nhị ở bên cạnh chen lời nói. Tướng quân, ngài đừng đánh giá thấp túi trà này. Mặc dù lá trà là hàng sẵn, nhưng túi bọc bên ngoài được dùng vải đặc biệt mà tiểu thư tìm rất nhiều nơi mới thấy, khiến không ảnh hưởng đến mùi vị, lại nhẹ nhàng thuận tiện. Ngài nhìn xem, mắt của tiểu thư cũng đỏ cả rồi nè. Vân Duệ Khải vừa áy náy vừa đau lòng, lại vội nói. Chỉ là trà uống mà thôi, uống hay không uống cũng không quan trọng, con đâu cần phải phí sức, mà trở về nghỉ ngơi. Nhìn xem đi, quần thầm mắt của con kìa. Vân Hiệu Tình lại liếc ông. Nếu người đã biết con hào tâm tốn sức, vậy xin người trân trọng, kiềm chế bản thân chút. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, con sẽ lập tức chạy đến nơi đó ngay. Vân Duệ Khải hò khàn, đang định nói chuyện, bỗng đột nhiên nghe thấy nội viện vang lên tiếng thét chói tai. Giọng nói sắc bén chói tai này không phải của người ngoài, rõ ràng chính là giọng nói của Vân Gia Ý. Cha, tổ mẫu, các người đều không cần con nữa sao? Tổ mẫu, tổ mẫu. Nghe đồng tĩnh này, Vân Gia Ý biết chuyện Vân Duệ Khải và Vân lão phu nhân sắp rời đi. Vân lão phu nhân lên xe ngựa, bà ta niệm Phật kéo rèm xe lại. Bà đã lớn tuổi, một số việc quản được, nhưng có một số việc lại không quản được. Sắc mặt của Vân Duệ Khải thoáng thay đổi, lại quát. Là ai nói cho nó biết? Vân Hiểu Tình không quá để tâm. Trong nhà này, người ra kẻ vào, phòng chứa củi không phải mật thất, gió thổi không lọt. Vân Gia Ý không phải kẻ ngốc, nàng tất nhiên cũng sẽ biết thôi. Vân Duệ Khải lại thở dài, ngước mắt nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình chỉ xem như Vân Duệ Khải bảo nàng chiếu cố Vân Gia Ý. Mặc dù nàng nhìn Vân Gia Ý không vừa mắt, nhưng cũng biết Vân Duệ Khải thật sự thương nữ nhi này. Vì để chồng yên lòng, nàng vẫn phải bóp mũi nhận lấy. Nhưng Vân Duệ Khải hơi do dự, sau đó nói. Trong những ngày cha không nơi đây, con là trưởng tỷ, mọi chuyện trong nhà đều do con lo liệu. Con cũng biết muội muội còn hành sự hồ đồ, cha biết con nể tình cha không tính toán với nàng ta, chỉ là hiện tại cha suy nghĩ đã rõ ràng. Vân Hiểu Tình lại sửng sốt. Vân Duệ Khải nói tiếp, nàng ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, nói cho cùng vẫn là ỷ vào cha, khiến con ném chuột sợ vỡ bình. Bây giờ cha không quản nàng ta nữa, con không cần quản. Con không cần để ý suy nghĩ của cha, nên mắng thì mắng, nên phạt thì phạt, có lẽ con có thể cứu được nó. Vân Hiểu Tình thật sự không ngờ được Vân Duệ Khải sẽ nói ra những lời này, nàng không khỏi kinh ngạc. Cha, người... Vân Duệ Khải vỗ vào vai của nàng. Cha biết con hành sự nhìn có vẻ tùy hứng, nhưng thật ra rất có chừng mực, cũng là một đứa trẻ công bằng chính trực. Trước đây cha luôn ngăn cản con, nói cho cùng cũng là cha không đúng. Từ nay về sau, con nên đối xử với nàng ta thế nào thì tùy con, con không cần phải để ý đến cha nữa. Đây là Vân Duệ Khải hoàn toàn trao quyền quản thúc Vân Gia Ý cho Vân Hiểu Tình. Trong lòng nàng nhất thời không biết phải nói thế nào, mất một lúc lâu mới khẽ nói. Cha, nghe yên tâm. Vân Duệ Khải lại cười to. Con còn nơi đây, cha đương nhiên sẽ yên tâm. Trước khi bọn họ nói chuyện, quản sự đã dắt ngựa tới. Vân Duệ Khải phóng người lên ngựa, lại nhìn Vân Hiểu Tình cười rạng rỡ. Tình Nhi yên tâm, qua một thời gian nữa cha sẽ trở về, còn ở nhà mạnh khỏe. Vân Hiểu Tình cũng cười theo. Vâng ạ. Tính tình của Vân Duệ Khải cởi mở, cũng không nói nhiều. Ông kéo dây cương, phóng ngựa lao về phía trước. Không bao lâu, đoàn xe đã ra khỏi thành Phù Tử. Tiếng xe ngựa xa dần, dần dần chỉ còn lại bóng dáng nhỏ. Lại qua một lát, thậm chí không còn nhìn thấy cả bóng dáng kia. Vân Hiểu Tình nhìn theo hướng đoàn xe rời đi, trong lòng cảm thấy nặng nề. Tuy từ trước đến nay nàng đều nhìn mọi chuyện rất thoáng, nhưng từng người nàng quan tâm, nói tiếp nhau lao đến chiến trường. Đao kiếm trên chiến trường không có mắt, chẳng ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nơi nàng không lo lắng là giả, nhưng nàng cũng biết đó là sự lựa chọn của bọn họ. Mọi người đều có quyền được lựa chọn, không ai có thể cướp đi những quyền này, cho dù là lấy danh nghĩa quan tâm và bảo vệ cũng không được. Nàng khẽ thở dài, chẳng qua nàng còn chưa kịp uống xong canh gà mình nấu, đã thấy quản sự hấp tà hấp tấp chạy đến. Trên mặt tràn đầy vẻ sốt ruột và hoảng sợ. Đại tiểu thư, không xong rồi. Sao vậy? Nhị tiểu thư đánh tỷ nữ bị thương chạy ra ngoài, chúng ta đều không tiện ngăn cản, chỉ có thể khóa cửa viện lại. Ngài xem nên làm thế nào? Tuy Vân Duệ Khải cực kỳ thất vọng về Vân Gia Ý, cũng vì trừng phạt nàng ta cố ý nhốt nàng ta vào trong phòng chứa củi, nhưng dù sao nàng ta cũng là nhị tiểu thư của Vân gia. Nếu nàng ta cố ý muốn ra, những hạ nhân kia đâu thể làm được gì nàng ta. Lúc này Vân Gia Ý thật sự một bình ngọc rất tinh xảo, đánh không được, động cũng không xong. Vân Hiệu Tình nhất thời xa sầm mặt bước tới. Quả nhiên nàng muốn tiến vào sân, đã thấy Vân Gia Ý cắm đầu chạy về phía trước. Động tác của nàng ta rất nhanh, các tỳ nữ và bà tử quay quanh một vòng, nhưng mỗi người căn bản không dám ngăn cản, chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin nàng ta. Vân Gia Ý lại hét to: đám ngu ngốc các ngươi đều tránh ra cho ta, ta là nhị tiểu thư của Vân gia, tất cả đều tránh ra cho ta. Gương mặt của Vân Hiểu Tình chợt lạnh, liếc nhìn Bội Nhị. Bội Nhị lập tới nhào tới ngăn cản Vân Gia Ý. Nhị tiểu thư, lúc tướng quân sắp đi đã bảo người ở nhà bình tĩnh, cần nhắc lại những điều mình làm, không được tùy tiện đi ra ngoài. Vân Gia Ý vừa liếc mắt để nhận ra Bội Nhị chính là tỳ nữ bên cạnh Vân Hiểu Tình. Nàng ta không đối phó được Vân Hiểu Tình, bây giờ ngay cả tỳ nữ bên cạnh Vân Hiểu Tình cũng dám hô to gọi nhỏ với nàng ta. Vân Gia Ý vừa nghĩ đến đây, cảm giác như có lửa cháy trong lòng. Nàng ta tát mạnh vào mặt của Bội Nhị. Cút ngay cho ta. Bội Nhị cười hì hì, lù lót lùi lại một bước. Vân Gia Ý đã tát hụt. Vân Gia Ý trợn trừng mắt với vẻ khó tin. Người lại dám trốn. Nàng ta thường giữ võ giường ngoài ở trong viện của mình, đã sống quen tất cả tỳ nữ cúi đầu ngoan ngoãn mặc cho nàng ta đánh chửi. Nhưng nàng ta không ngờ hôm nay một tỳ nữ tầm thường như vậy có thể tránh né. Bội Nhị cười ha ha. Nhị tiểu thư, nô tỳ là người của đại tiểu thư, người nói đánh là đánh. Nếu nô tỳ để cho người đánh thì chẳng khác nào người đánh vào mặt của đại tiểu thư, đến lúc đó gây tổn thương tình cảm tỉ muội các người thì không tốt đâu. Vân Gia Ý làm sao ngờ được Bội Nhị ăn nói sắc bén như vậy. Nàng ta tức tới mức mặt mày tái mét, sau đó thét chói tai: người đâu, còn không mau bắt nàng ta lại, ta muốn xé miệng của nàng ta. Ta xem ai dám. Vân Hiểu Tình lạnh lùng bước tới, vẻ mặt nàng bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn có ý cười, nhưng tất cả mọi người vừa thấy nàng tiến đến đều lập tức khom lưng nói ra: ra mắt đại tiểu thư. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngốc, tuy đại tiểu thư hành sự tùy ý nhưng cho tới hiện tại vẫn công bằng chính trực, hơn nữa thưởng phạt phân minh. Tuy nhìn nhị tiểu thư có vẻ mềm yếu lương thiện, nhưng cho tới hiện tại vẫn luôn vô cùng tàn nhẫn, vô tình. Mấy năm nay nô tỳ bị khiêng từ trong viện của hai mẹ con nàng ta ra tuyệt đối không phải số ít. Trước kia Vân lão phu nhân ở đây lại cố ý thiên vị Vân Gia Ý, cho nên đám người không dám đắc tội. Vân Gia Ý lại vô cùng quá mức. Hiện tại Vân lão phu nhân rõ ràng không muốn quản Vân Gia Ý, người cũng biết nàng ta không còn chỗ dựa. Hơn nữa Trước khi Vân Duệ Khải đi, đã phân phó đại tiểu thư nắm quyền quản lý Vân gia. Tất cả mọi người là người hầu của Vân gia, đương nhiên phải nghe theo đại tướng quân. Vân Dài Ý vừa nhìn thấy dáng vẻ của đám người bọn họ thì nhất thời tức đến rụt người, lại hét to: "Hiện tại các người thấy nàng ta được thế leo lên cao lại giảm cao đạp thấp hả? Ta nói cho các người biết, chờ sau này ta được thế cũng là lúc các người phải khóc." Vân Hiểu Tịnh nhìn Vân Dài Ý giống như lên cơn điên, cười nhạo nói: "Vân Dài Ý, ta vốn cảm thấy người không tính là ngu ngốc, nhưng hiện tại xem ra người thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người thật sự cho rằng người sẽ ngồi vững lên vị trí của Phượng Tinh sao?" Trong lòng Vân Hiểu Tình biết rõ Vân Dài Ý đắc ý như vậy, nói cho cùng chẳng qua vì nàng ta có thể là Phượng Tinh, chỉ là một ngôi sao mà thôi. Thật không hiểu tại sao nàng ta lại để ý đến như vậy. Trong lòng của Vân Dài Ý nhất thời khiếp sợ. Nàng ta bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Vân Hiểu Tình: "Ngươi muốn làm gì?" Vân Hiệu Tình hững hờ liếc nhìn Vân Gia Ý, khoe miệng hơi cong lên, sau đấy hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngươi nói xem." Đồng tử của Vân Gia Ý đột nhiên co lại. Từ trước đến nay, Vân Gia Ý đều quen đặt mình ở thế có thể tranh thủ sự đồng tình của người khác. Nàng ta dựa vào điều này đã nhận được rất nhiều lợi ích, cho nên nàng ta tình nguyện Vân Hiệu Tình giơ đuốc cầm ngày tới. Cho dù nàng ta chịu chút khổ sở, Vân Hiệu Tình cũng không được lợi. Nhưng Vân Hiệu Tình không làm điều gì, trái lại khiến nàng ta hơi sợ hãi, theo bản năng xông qua tóm lấy nàng: "Ngươi muốn làm gì?" Vân Hiệu Tình lùi về sau một bước để tránh. Vân Dài Ý lảo đảo ngã sắp xuống đất, giống như một con sâu đáng thương. Nàng ta rõ ràng là nhị tiểu thư Vân gia, lại có thể làm thành thế này, cũng thật buồn cười. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói: "Đưa nàng về, nhốt lại. Nếu còn có thể cho nàng ra nữa, ta sẽ hỏi tội các người." Đám người hầu của Vân gia ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ do dự. Cho dù bọn họ tin tưởng và nghe theo Vân Hiệu Tình thế nào, nhưng Vân gia ý rốt cuộc vẫn là nhị tiểu thư Vân gia. Nếu nàng ta đời chết đời sống ở bên trong, bọn họ không có cách nào trợn mắt đứng nhìn. Quản sự lại khẽ nói: "Nếu nhị tiểu thư không thoải mái..." Vân Hiệu Tình điếc nhìn qua, cười lạnh lùng: "Ta vừa nói gì?" Quản sự đành nuốt xuống những lời định nói ra. Vân Hiệu Tình nói: "Nếu có bất trắc gì, ta gánh là được. Ta không tin nàng chịu chết thật." Vân Gia Ý tàn nhẫn với người khác, nhưng rất chú ý bản thân, sao có thể thật sự cam lòng để mình xảy ra chuyện gì? Nếu ngày nào đó nàng ta thật sự hạ quyết tâm ra tay với mình, Vân Hiệu Tình mới thật sự phục nàng ta. Chẳng qua nàng cũng biết nỗi khó xử của quản sự, cho nên nói: "Cũng may chỗ này cách thư viện không xa, nếu có chuyện gì ngươi chỉ cần tới tìm ta là được rồi." Quản sự như được đại xá: "Vâng." Vân Hiệu Tình gật đầu: "Ngươi đi xuống đi." Quản sự vội vàng lui ra. Bội Nhi không nhìn được nói: "Đại tiểu thư, cứ giam nhị tiểu thư như vậy sao?" Tuy đại tướng quân đã tra ra vụ cháy kia do người của Lục gia gây nên, bọn họ đã nhận lấy chuyện này, nhưng bọn họ làm sao có thể vô duyên vô cớ để phóng lửa, hơn nữa còn trùng hợp đốt cháy cửa hàng của Thu Cúc và quỳnh đệ của nàng ta như vậy. Nghĩ cũng biết trong này tất nhiên có vấn đề, nhưng các nàng không có chứng cứ. Bội Nhị nghĩ tới Ngọc Trần vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, còn có Thu Cúc chưa rõ sống chết thế nào, nàng ta hận không thể chất vấn Vân Dài Ý. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Bội Nhị: "Tính tình của nhà đầu này hoàn toàn khác với Ngọc Trân." Nàng nhớ tới Ngọc Trân thành thật lại nhát gan, ánh mắt tối lại. Ngọc Trân được điều trị, các dấu hiệu sinh tồn đã trở lại bình thường, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì nàng ta hít vào quá nhiều khói bụi nên khó tránh khỏi bị tổn thương tới não, chỉ có thể mong chờ vào thời gian. Nàng nói: "Ngươi yên tâm, ta đã sai người điều tra giúp ta, chỉ cần có chứng cứ chứng minh Vân Dài Ý làm, ta tuyệt đối sẽ không thả cho nàng ta." Bội Nhi liên tục gật đầu: "Tiểu thư, nô tỳ canh giữ ở chỗ này, ngài yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ trông nhị tiểu thư cẩn thận. Ngươi không hạ lệnh, nô tỳ tuyệt đối sẽ không để nàng ta bước ra khỏi đây dù chỉ một bước." "Không cần, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm." "Ngươi cứ phân phó." Vân Hiệu Tình cúi đầu nói vài câu. Bội Nhi nghe xong ánh mắt nhất thời sáng lên và nói ngay. Được, nô tỳ đi qua đấy ngay. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Người đi đi. Bội Nhi vội vàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng nàng ta, lại ngoái đầu nhìn phòng chứa củi đang nhốt Vân Dài Ý với ánh mắt lạnh lùng. Không phải Vân Dài Ý vẫn luôn nhớ thương Phượng Tinh sao? Vân Dài Ý có thể tạo ra dư luận khiến người ta tưởng nàng ta là Phượng Tinh, nàng lại rút củi dưới đai nội, làm cho tất cả mọi người biết nàng ta tuyệt đối không thể nào là Phượng Tinh. Việc buôn bán của nàng trong một năm qua không phải vô nghĩa. Nếu bạn về thân phận, bạn về tài lực, có lẽ nàng còn mạnh hơn Lục Gia. Chỗ dựa của Vân Gia Ý rất nhiều. Nếu nàng ta có thể làm được, nàng chỉ càng làm tốt hơn. Nàng thật ra muốn xem thử Vân Gia Ý mất đi danh hiệu Phượng Tình còn có thể trông cậy vào điều gì. Vân Hiệu Tình trở lại học viện, nhưng Giả Minh Nguyệt vẫn chưa trở về. Nhưng ngày qua, Giả Minh Nguyệt đang bận chỉnh đốn cửa hàng Giả Gia, bận tới mức chân không chạm đất. Dạo này, Vân Hiệu Tình cũng bận mở dạ tiệc từ thiện, hai người thậm chí còn chẳng có cơ hội để gặp mặt nhau. Sau khi Vân Hiệu Tình và các viện trưởng thương lượng hết lần này đến lần khác, đã quyết định sẽ tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện vào Tết Trung Nguyên. Cũng chính là 3 ngày sau. Hơn nữa, nàng đã danh nghĩa Học viện Hoàng gia gửi thiệp mời cho Giả Minh Nguyệt, người thừa kế của Giả Gia. Lấy điều này chứng minh Học viện Hoàng gia đứng bên phía Giả Minh Nguyệt. Có Học viện Hoàng gia và Vân gia làm hậu thuẫn, Giả Minh Nguyệt sẽ càng nắm chắc hơn. Vân Hiểu Tình còn chưa chờ được Giả Minh Nguyệt trở về đã thấy được bộ ảnh nghiêm nghị nói. Đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình ghép bút lại. Sao rồi? Trong kinh thành và thành Bắc Chủ đều gửi tin tức tới rồi. Vân Hiểu Tình nghiêm mặt lập tức nói. Nói về thành Bắc Chủ trước đi. Vẻ mặt của Vô Ảnh nghiêm nghị. Thành Bắc Chủ đại thắng, Bắc Nhung tạm thời rút binh ra ngoài 30 dặm. Thuộc hạ nghe nói, không biết Tần Cửu giáo úy lấy đầu ra một số vũ khí có uy lực cực lớn, cộng thêm đại tướng của Bắc Nhung bị thương nặng gần chết, Bắc Nhung mới rút quân. Vô Ảnh vừa nói vừa không nhìn được nhìn về phía của Vân Hiệu Tình. Người bên ngoài không biết, nhưng trước đây do là ám vệ, bọn họ luôn lặng lẽ đưa số vàng đèn kia tới thành Bắc Chủ. Nghe cũng biết số vũ khí kinh hải thế tục kia không thoát khỏi liên quan đến Vân Hiệu Tình, thậm chí rất có thể do Vân Hiệu Tình đưa cho Tần Cũ. Hơn nữa, nàng đưa số vũ khí kinh hải thế tục như vậy chẳng những không tiếc, còn có vẻ hết sức vui mừng. Người bình thường thật sự không làm được chuyện rộng lượng như vậy. Vân Hiệu Tình nghe nói Tần Cũ vận dụng vũ khí đó thì vui mừng khôn xiết, nhưng lại không khỏi nhíu mày thì thầm nói. Tình hình thành Bắc Chủ khẩn cấp như vậy sao? Tần Cũ biết số vũ khí kia cực kỳ quan trọng, trừ khi nàng ấy đối mặt với nguy cấp, nếu không sẽ không tùy ý dùng tới nó. Nàng không khỏi nhớ tới lời Châu Nhiên nói lúc xem sao ngài ấy. Trong lòng nàng nhất thời căng thẳng, ngước mắt lên nhìn về phía Vô Ảnh. Còn tin tức gì nữa không? Vô Ảnh liếc nhìn nàng, kinh ngạc trước sự nhạy bén của nàng rồi khẽ nói. Tuy lần này là đại thắng, bên ngoài cũng tuyên bố ra như vậy, nhưng thám báo cho chúng ta để lại bên kia đã lén truyền tin về. Đây là Tần Nhậm Phong, Tần tướng quân đã mất tích không rõ nơi đâu. Vân Hiệu Tình chợt biến sắc. Cái gì? Ám Ảnh biết Vân Hiệu Tình và Tần Nhậm Phong có quan hệ rất thân thiết, nhưng thấy nàng căng thẳng như vậy, hắn ta không khỏi bất bình thay chủ nhân nhà mình, buồn bực nói. Ngươi yên tâm, không chỉ có thành Bắc Chủ thám báo, bên chúng ta cũng qua đó tìm kiếm, chắc chỉ 2-3 ngày nữa có thể tìm được tung tích. Vân Hiệu Tình biết mình sốt ruột cũng chẳng được gì, cho dù hiện tại đang chạy tới ít nhất cũng mất nửa tháng, so với vất vả chạy qua chạy lại còn không bằng bình tĩnh đối phó. Nhưng nàng nghĩ tới Tần Nhậm Phong chưa rõ sống chết, thế nào cũng thật sự không thể bình tĩnh được. Nàng khẽ hít sâu một hơi, cô ép xuống sự nôn nóng trong lòng, để rút bản đồ địa hình Bắc Chủ trên giá sách ra. Người nói xem cụ thể xảy ra chuyện gì. Vô Ảnh đánh dấu lên vị trí trên bản đồ rồi lại nói. Lúc Tần tướng quân và Tần cửu giáo úy tách ra, Tần tướng quân đã bị thương nặng. Tần cửu giáo úy chịu trách nhiệm điều binh, còn ngài ấy dẫn người ngăn chặn truy binh. Sau khoảng 5 canh giờ, đại quân của đại lệ đánh tới thì không thấy bóng dáng Tần tướng quân đâu nữa. Vân Hiệu Tình khẽ mím môi hỏi nhỏ. chỉ một mình hắn hay tất cả mọi người. Những người khác đều tìm được rồi, nhưng tất cả đã. Chẳng qua bất kể thế nào, bọn họ ít nhất cũng coi như lá rụng về cội. Sắc mặt của Vô Ảnh trở nên khó coi. Trong lòng Vân Hiểu Tình chợt nặng nề. Ý của Vô Ảnh là những người này đều đã chết rồi. Tính tình của Tần Nhậm Phong Trùng Dũng cực kỳ coi trọng tình nghĩa. Hắn ta tuyệt đối không thể bỏ lại bạn đồng hành để chạy trốn một mình. Nếu như người này đều chết, ít nhất có thể chứng minh Tần Nhậm Phong tất nhiên không có năng lực chiếu cố những người này. Bất kể là lý do thế nào, đây đều là tình dữ khiến người ta không tiếp nhận nổi. Nàng cúi đầu nhìn về phía bản đồ, bất chợt phát hiện cách đó không xa là một con sông ngầm. Trong lòng nàng chợt xúc động đã hỏi: đã từng sai người tới đây tìm kiếm chưa? Vô Ảnh từng đi theo Tiêu Quân Hạo lên chiến trường, cũng biết đại khái địa hình nơi đây. Hắn ta khẽ nhíu mày nói: con sông ngầm này cực kỳ bí mật, hơn nữa phần lớn đường sông đã khô cạn. Nếu ngài ấy quả thật ở đó, tất nhiên sẽ phát hiện ra. Vân Hiểu Tình khẽ nói: nhưng lúc ta ở thành Bắc Chu có nghe nói con sông ngầm này nhìn như khô cạn, nhưng chỗ sâu hơn nói thẳng với đường sông dưới lòng đất, chẳng qua không có nhiều người biết thôi. Vô Ảnh quả thật không biết còn có chuyện này, sắc mặt nhất thời trở nên vui mừng. Vậy nội tại sẽ sai người gửi tin tức qua. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu: lúc người đưa tin tức qua cũng tìm cha ta báo cáo chuyện này trong ấy biết. Tần Nhậm Phong mất tích khiến quân đội như rắn mất đầu. Tuy Vân Dệ Khải không thể trực tiếp khống chế toàn quân, nhưng ít ra có thể ngầm giúp đỡ cho đại quân Đại Lệ phần nào. Được, thuộc hạ đã biết. Vô Ảnh gật đầu xoay người muốn rời đi. Cuối cùng hắn ta nhớ ra mình còn tin tức từ kinh thành cần đưa qua, cho nên vội vàng dừng lại, lại một lần lượt nói về tin tức tại kinh thành. Vân Hiểu Tình đầy cười nhạo: tệ làm mạng dám đến sao? Thầy thật sự muốn xem thử nàng ta rốt cuộc có can đảm làm vậy không. Thật ra nàng lo lắng về tin tức của Chương gia hơn. Nàng vẫn luôn cho rằng lần này Chương Như Bội sẽ ra chuyện thật sự không bình thường. Hiện tại Chương gia hành động như vậy thật sự khiến người ta không thể không để tâm. Chẳng qua hiện tại Tiêu Quân Hạo ở kinh thành, nếu có điều gì kỳ lạ hắn tất nhiên có thể biết được. Nàng suy nghĩ lại nói: những tên côn đồ trước kia đâu? Bọn họ đã bị người của Chương gia dẫn đi, hơn nữa còn do Chương phu nhân đích thân cầu kiến điện hạ. Nói chuyện này có liên quan đến danh dự của Chương gia tiểu thư, không thể không thận trọng. Ta biết, nhưng dù sao những tên côn đồ kia chung quy cũng phải có vài người quen thân thích chứ. Người đi điều tra xem, nó không chừng có thể tra ra được điều gì đấy. Vân Hiểu Tình thoáng suy nghĩ lại lập tức đứng dậy: thôi, các người điều tra như vậy quá chậm, người đi theo ta. Vô Ảnh lập tức đi theo Vân Hiểu Tình đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình dẫn Vô Ảnh ra khỏi học viện. Hai người chờ ở cổng không lâu, lại có một nam tử tháo vát vội chạy tới, cung kính nói: ra mắt đại tiểu thư, ta đến muộn, vẫn mộng đại tiểu thư tha tội. Vân Hiểu Tình giới thiệu với Vô Ảnh: đây là huynh trưởng của Bội Nhi, người bên cạnh ta. Hắn rất nghĩa hiệp, hành sự cũng lão luyện, đã giúp ta không ít việc. Hắn rất quen thuộc với trên dưới thành phu tử này, tên là Bàn Hổ. Vô Ảnh nhìn Bàn Hổ, lập tức nhạy bén nhận ra được khí chất của thường dân trên người hắn ta, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người này rõ ràng chính là lưu manh giang hồ, sao Vân đại tiểu thư có thể quen biết với người như vậy? Hơn nữa, bọn họ còn rất thân thiết. Bàn Hổ thật ra không câu nệ tiểu tiết rồi lại nói: ta chỉ là một gã lưu manh trên giang hồ, nhờ Vân đại tiểu thư không chê lại coi trọng hai huynh muội ta, ta mới có chút thể diện. Vân Hiểu Tình lại cười nói: nhân tài không hạn chế bởi khuôn mẫu, ngươi không cần coi nhẹ bản thân, ngươi vẫn quen thuộc với chuyện phố phường hơn chúng ta nhiều. Bàn Hổ cười toét miệng: đại tiểu thư, ngươi khách sáo rồi. Vân Hiểu Tình nói: hôm nay ta tìm ngươi tới là muốn ngươi giúp ta điều tra hai tên côn đồ trước kia. Ngươi quen thuộc với chỗ này, cẩn thận điều tra giúp ta xem ngày ấy rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ. Bàn Hổ thoáng ngây người rồi lập tức gật đầu: ngươi chờ chút, ta lát sẽ hỏi thăm cho ngươi. Cảm ơn. Bàn Hổ vội vàng rời đi. Vô Ảnh không khỏi nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Hắn ta vốn cho rằng Vân Hiểu Tình chỉ là khuê tú bình thường, nhiều nhất do xuất thân con nhà tướng, cho nên hành sự không e ngại, mới hợp mắt của điện hạ. Hiện tại hắn ta đi theo bên cạnh Vân Hiểu Tình lâu ngày, mới phát hiện ra nàng rút cuộc rất có tài năng, hơn nữa hành sự dứt khoát, không thua kém gì điện hạ của hắn. Chả trách điện hạ đặc biệt coi trọng nàng. Nàng quả nhiên là loại người có thể đứng sống vai với điện hạ. Bàn Hổ hành động rất nhanh, đại khái hơn một canh giờ sau, hắn ta trở về hành lễ với Vân Hiểu Tinh. Bẩm tiểu thư, ta đã hỏi qua rồi, bọn họ thật sự được người khác sai khiến, cố ý đi chặn đường quý nữ kia, còn nhận được rất nhiều bạc. Hai người này uống rượu ngon, còn mời mấy bạn hữu xấu tới cùng uống rượu. Sau khi bọn họ uống rượu xong mới đi qua, thật ra cũng không có gì khác lạ. Uống rượu à? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Bọn họ uống bao nhiêu? Bọn họ sợ rằng uống không ít đấy. Người uống cùng bọn họ nói, lúc bọn họ rời đi còn bước đi lảo đảo. Hơn nữa, bọn họ uống loại rượu vạn ở địa phương. Tuy rượu này không có mùi rượu, nhưng có tác dụng chậm. Lúc bọn họ đi, bước đi lảo đảo, tất nhiên là uống không ít. Bọn họ uống rượu trước khi chuyện đó xảy ra bao lâu? Vân Hiểu Tình hỏi. Vô Ảnh nghe vậy thì bối rối, không rõ tại sao Vân Hiểu Tình cứ để ý tới chuyện này. Bàn Hổ suy nghĩ. Ước chừng một canh giờ, sau một canh giờ, bọn họ đã biết hai người kia xảy ra chuyện rồi. Vân Hiểu Tình khẽ mím môi, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng không ngờ được trời xui đất khiến lại có thể hỏi ra chuyện này. Nàng là nữ đại phu, tất nhiên biết nam tử uống rượu sẽ ảnh hưởng thân thể. Hai người kia lại uống nhiều rượu như vậy, nghĩ cũng biết bọn họ chẳng thể làm được chuyện gì. Nhưng khi đó dường như bội biểu hiện giống như đã mất đi trên tiết. Nếu bạn Hổ nói không sai, sợ rằng Trương Như Bội chỉ dầm loạn, chưa từng mất đi trinh tiết. Nếu thế, Trương Như Bội cần gì làm ra dáng vẻ đó? Nàng vẫn cho rằng Trương Như Bội tự sát vì mất đi trinh tiết. Bây giờ xem ra, sợ rằng chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Đại tiểu thư, sao vậy? Vô Ảnh thấy sắc mặt nàng trở nên nặng nề thì hỏi. Vân Hiểu Tịnh liếc nhìn hắn ta, nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngươi chuẩn bị ngựa, ta phải trở lại kinh thành một chuyến ngay lập tức. Chuyện Trương Như Bội tự sát cũng quá nhiều điều kỳ lạ. Hơn nữa, Trương Như Bội là đích nữ của Trương gia, chuyện này có liên quan đến Trương gia, nàng không thể không đề phòng. Trương thừa tướng là người đứng đầu của quan gian, hộ bộ, lễ bộ đều là người của ông ta. Nếu ông ta động tay động chân gì đó, dẫn tới rút dây động rừng, không chỉ kinh thành, sợ rằng ngay cả thành Bắc Chu cũng sẽ gặp bất lợi. Nàng không thể đi đến thành Bắc Chu giúp đỡ đánh trận thì ít nhất phải khiến bọn họ không cần lo lắng ở phía sau. Nàng ở thành Phù Tử tài ngắn chẳng với tới trời, để đảm bảo vẫn phải trở về kinh thành một chuyến. Vô Ảnh vội vàng đáp một tiếng, chỉ lát sau hắn ta tìm ngựa qua. Vân Hiểu Tình vội vàng xin nghỉ, phóng người lên ngựa chạy suốt một ngày. Lúc trời sắp tối, nàng cuối cùng đã đến cổng kinh thành. Trong kinh thành không được phép cưỡi ngựa. Nàng vừa xuống ngựa, thấy cách đó không xa có đám người đang chạy, mọi người đều trông dáng vẻ đi xem náo nhiệt. Vân Hiểu Tình lập tức kéo một người lại hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi còn không biết sao? Tiểu thư Trương gia đã chết hai ngày, còn sống lại để trở về đấy. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình đột nhiên trở nên sắc bén. Cái gì? Vô Ảnh cũng vội vàng tiếp lời. Sao có thể như vậy được? Người đã chết, làm sao còn có thể sống trở về? Như vậy không phải sẽ lật trời à? Người nói chuyện liếc nhìn Vô Ảnh với vẻ ghét bỏ, lại quát. Các người biết gì chứ? Các người chưa nghe qua tin đồn về Phượng Tinh à? Trước đây còn có người nói vì tiểu thư Vân già là Phượng Tinh. Bây giờ xem ra tiểu thư Trương già mới thật sự là Phượng Tinh đấy. Đúng mà, người chết hai ngày có thể sống lại trở về, nghĩ cũng biết là có thần linh ở trên trời phù hộ, nàng không phải là Phượng Tình còn có thể là ai cơ chứ. Vân Hiểu Tình nghe tiếng mọi người bàn tán, đồng tử hơi co lại. Trước kia Vân gia ý kín đáo truyền tin ra ngoài có tiếng là Phượng Tình ở một ngôi miếu thăm viếng. Lời đồn này nàng ta là Phượng Tình mới trở nên sôi sục, sợ rằng chuyện Trương Như Bội chết đi sống lại rơi vào trong mắt dân chúng bình thường mới là chứng cứ thật sự. Như như nói, trước đó đám người còn tin tưởng Vân Gia Ý là Phượng Tinh, bây giờ chiều hướng dư luận có thể càng nghiêng về phía Trương Như Bội hơn. Ban đầu nàng còn định bảo bội nhi thả ra tin tức rút cửi dưới đáy nồi, chế tạo ra tin đồn Vân Giai Ý không phải là Phượng Tinh. Bây giờ xem ra, cho dù nàng không thả ra tin tức, sợ rằng các bánh tính bình thường cũng sẽ không cho rằng nàng ta là Phượng Tinh. Nàng còn đang mãi suy nghĩ, lại nghe người cách đó không xa lại kêu lên: "Các người đừng đứng đó nữa, ta nghe nói người của Trương gia đang phát tiền thưởng ở cửa, người nào người nấy đều có phần đấy. Đi, chúng ta qua đó xem thử, qua đó xem thử thôi." Nhìn về phía Vân Hiệu Tình, người xem. Vân Hiệu Tình không hề do dự nói: "Đi, chúng ta cũng qua đó xem thử." Vân Hiệu Tình và Vô Ảnh đến Trương gia, quả nhiên thấy Trương gia bị vây tầng tầng trong ngoài. Đám người của Trương gia tươi cười phát tiền thưởng, từ trên tới dưới đều tươi cười rạng rỡ, rõ ràng vô cùng vui mừng. Vân Hiệu Tình đứng ở cửa nhìn một lát, khẽ nhíu mày. Trương Như Bội làm ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại có thể thành người được đợi nhiều nhất. Chẳng qua nàng ta cần gì phải gây động tĩnh lớn đến như vậy, thậm chí lấy hết danh tiếng của mình để đặt cược. Nàng luôn cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, cũng lộ ra sự kỳ quái. Nàng không qua thăm dò, trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Nàng liếc nhìn Vô Ảnh, ra hiệu cho hắn ta yểm trợ giúp nàng. Nàng đã lén lén tiến vào Trương phủ. So với cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài, trong Trương phủ lại yên tĩnh tới mức vắng vẻ, cộng thêm diện tích trong Trương phủ cực rộng, cho nên chợt nhìn qua cứ thấy vô cùng hoang vắng. Vân Hiệu Tình thực ra cũng chỉ nhất thời kích động mới tiến vào. Sau khi đi vào, nàng mới phát hiện ra mình còn không biết mình tiến vào làm gì. Nàng đang do dự, thấy một người hầu dẫn theo một đại phu vội vàng đi vào bên trong rồi lại nói: "Đại phu nhanh lên, sợ rằng phu nhân Trương ta không chống đỡ được nữa đâu." Vân Hiệu Tình giật mình, không hề nghĩ ngợi, lặng lẽ bám theo. Lúc này nàng mới phát hiện ra đại phu tên một viện chủ, chẳng qua không biết rốt cuộc đang ở bên trong là ai. Cũng may bố cục các phòng trong danh mục phú hộ ở đại lệ không khác nhau lắm. Vân Hiệu Tình đắc người, mượn vật che chắn dễ dàng đi theo, lại chợt lách người rẽ về vị trí phía bắc của gian nhà. Chỗ đó vừa vặn có một cái cây lớn. Vân Hiệu Tình có vóc dáng mạnh mẽ, mượn thân cây ẩn nấp có thể nhìn thấy cửa sổ cách đó không xa. Cửa sổ hé ra một khe hở nhỏ nhỏ, mơ hồ có thể thấy người đang quỳ nơi đó. Người kia là một nữ tử trẻ tuổi, mặc trang phục màu trắng nền nã. Chẳng qua nữ tử trẻ tuổi kia luôn cúi đầu, khoảng cách lại xa, Vân Hiệu Tình nhất thời không nhìn ra nữ tử này rốt cuộc là ai. Người Trung đã không có vương pháp nữa, chuyện như vậy cũng làm ra được. Trong phòng đột nhiên truyền đến vài tiếng hét phẫn nộ, nghe giọng nói hình như chính là Trương phu nhân đã qua thành phu tử ngày ấy. Vân Hiệu Tình hơi giật mình, hơi nghiêng đầu qua, quả nhiên thấy một góc áo màu đỏ sẫm ở bên giường, hình như có người đang ngồi nơi đấy. Chắc hẳn đây chính là Trương phu nhân. So với khí chất ung dung ngày ấy, giọng điệu của Trương phu nhân hôm nay yếu ớt, rõ ràng không đủ hơi sức. Bên cạnh có nam tử đang khuyên giải, chắc hẳn là đại phu vừa tiến vào trong phòng, sau đấy nói: "Vẫn mong phu nhân đừng nóng giận, người đang yếu còn bị nóng trong người, cứ như vậy thật sự sẽ không chịu nổi đâu, người vẫn nên tĩnh dưỡng thì tốt hơn." Trương phu nhân cười buồn bã: "Mọi người đều giấu ta, đều lừa ta, hận không thể lợi dụng ta, ta thà chết sớm cho rồi, cũng miễn ở đây chịu tội." Đại phu không nói gì nữa. Chuyện này liên quan đến việc nhà, hắn ta quả thật là không tiện lên tiếng. "Đưa đại phu ra ngoài trước đi." Nữ tử trẻ tuổi uống quỳ dưới đất, đột nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, âm sắc quen thuộc, không ngờ chính là Trương Như Bội chết đi sống lại trở về. Nữ tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp kia không phải là Trương Như Bội thì là ai? Mấy ngày không gặp, Trương Như Bội hình như gầy hơn, nhưng vẻ mặt ung dung kèm theo sức sống, đầu còn vẻ trầm lặng ngày đấy. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rõ ràng, trong lòng liền hồi hộp. Nàng chưa bao giờ tin vào chuyện chết đi sống lại, người đã chết chính là đã chết, tại sao có thể trở về được? Hoặc là Trương Như Bội mạng lớn, trước đây chỉ giả chết nhưng vẫn còn sống, cho nên hai ngày sau mới có thể sống sót trở về, hoặc chính là Trương Như Bội căn bản chính là giả chết. Bây giờ xem ra, sợ rằng khả năng sao nhiều hơn. Vân Hiệu Tình còn đang mãi suy nghĩ, Trương phu nhân lại nổi giận quát: "Người làm càn, Nơi này là nhà của ta, sao có thể để người làm chủ? Giọng điệu sắc bén lạnh lùng cứng rắn, không giống như đối với nữ nhi của mình, trái lại giống như đối với một kẻ thù. Trương phu nhân lại hét lớn, bây giờ ngươi lại cút ra ngoài cho ta. Trương phu nhân nổi giận, đám người ngơ ngác nhìn nhau nhưng không dám nói câu nào. Trương Như Bội không ngờ vẫn bình tĩnh nói, đưa đại phu ra ngoài. Giọng điệu nàng ta điều điệu lại có vẻ ung dung bình tĩnh, hơn nữa khiến người ta không thể không phục tùng. Quả nhiên đám người trong phòng hành động, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đại phu kia cuối cùng cũng đi ra ngoài thật. Trương phu nhân rõ ràng không ngờ được điều này sẽ xảy ra, bà ta kiếp sợ tới mức vành mắt muốn nứt ra, bà đứng phát dậy. Chẳng qua sức lực của bà ta kém, chân lảo đảo lần lượt ngã xuống, may mà Trương Như Bội đúng lúc đỡ bà ta. Nương! Trương tướng phu nhân lại không hề cảm kích, giơ tay tát mạnh vào mặt của Trương Như Bội rồi lại quát, ta không có nữ nhi như người, ta tuyệt tình chưa từng sinh ra người, người cút, cút bầu xà thì cút đi cho ta. Quả thật quá độc ác. Vân Hiểu Tinh nghe xong chân mày khẽ giật, đang trong kinh thành cũng khá lâu, đại khái Trương Như Bội là đích nữ Trương gia, cực kỳ được sủng ái, bằng không sẽ không thể nuôi ra tính cách tùy tiện làm bậy làm bạ. Sao lúc này lại thấy Trương phu nhân đối xử độc ác với nàng ta như vậy? Nhưng ngày ấy ở trong học viện, Trương phu nhân bảo vệ Trương Như Bội đâu giống như giả vờ. Cho dù lần này Trương Như Bội giả chết, sao Trương phu nhân tức giận đến mức như vậy? Tức giận đến mức tính tình cũng thay đổi. Trương Như Bội đã không hề tức giận, chẳng qua nàng ta chậm rãi nói với giọng điệu có vài phần bi thương, vậy vì sao ngươi phải sinh ra con? Một câu này giống như một cây kim, nhất thời chọc thủng tất cả sự nguy trang của Trương phu nhân. Bà ta giống như một quả bóng bị xì hơi, môi khẽ run rẩy, cắn răng khẽ nói, Người cho rằng sinh ra con lại hiếu thuận với người. Trương Như Bội tiếp lời nói, người yên tâm, con tất nhiên sẽ đối xử với người giống như trước đây. Người nói bậy bạ như vậy, sao có thể như trước đây được? Người rõ ràng không phải nương. Giọng điệu của Trương Như Bội nhất thời chói tai, mang theo sự sắc bén giống như vũ khí lạnh. Hiện tại người còn chưa nhìn rõ sao? Con làm nhiều điều như vậy chẳng qua chỉ vì cái danh hiệu Phượng Tinh. Bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, tất cả mọi người đều biết con là Phượng Tinh. Chỉ cần con là Phượng Tinh, tiền đồ của Trương gia sau này lại có hy vọng rồi. Ngươi sao có thể lấy Trương gia ra để uy hiếp ta? Ai cho ngươi cái lá gan đó? Trương phu nhân thét lớn, giọng điệu có phần điên cuồng. Dĩ nhiên là Trương gia cho con lá gan đấy, là cha cho con lá gan đấy, cụ mẫu cho con lá gan đấy. Trương Như Bội khẽ nói, nếu người đã biết, con cũng không giấu người nữa. Nếu người giống như trước đây, nữ nhi tất nhiên sẽ kính người, thương người, là đương gia chủ mẫu của Trương gia. Nhưng nếu... Trương phu nhân hít sâu một hơi, ngươi uy hiếp ta? Ngươi làm dám uy hiếp ta hả? Con chỉ đang khuyên người, người thức thời mới là trang tính tuyệt mà thôi. Trương Như Bội bình tĩnh nói, có phần cứng rắn để Trương phu nhân ngồi xuống bên giường. Những lời nên nói hay không nên nói, nữ nhi đã nói hết, người cố gắng suy nghĩ thật kỹ. Trương phu nhận rõ ràng bị những lời này của Trương Như Bội làm cho tỉnh mộng, mãi hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, bà ta ngây người nhìn Trương Như Bội. Trương Như Bội nhìn như không định chờ bà ta trả lời, vẫn một mực cung kính thi lễ với Trương phu nhân, sau đó nói, người nghỉ tạm, tới bữa tối con sẽ tới dùng bữa cùng người. Trương phu nhân bất giác rùng mình một cái. Bà ta nhìn Trương Như Bội đi tới cửa, chợt giật mình đứng lên, nhìn về phía Trương Như Bội hét to, Bội nhị, nàng thế nào rồi? Vân Hiểu Tình nghe xong trong lòng hồi hộp, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy lời này hình như có gì đấy không đúng, nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra được nó rốt cuộc không đúng ở nơi nào. Nhưng trực giác mách bảo câu trả lời của Trương Như Bội rất quan trọng. Vân Hiểu Tình giật mình, theo bản năng bước tới một bước, nhưng nàng nhất thời quên mất bên chân mình là nước. Nàng vừa nhấc chân lại không cẩn thận đá phải một hòn đá nhỏ rơi tầm xuống nước. Tiếng động không lớn, nhưng lúc này quá yên lặng, cho dù Kim Rời cũng có thể nghe được, càng không cần phải nói tới tiếng động lớn như vậy. Hai mẹ con trong phòng lập tức nhìn qua. Vân Hiểu Tình vội vàng lùi lại, lập tức cảm giác được cổ tay mình bị siết chặt, cuối cùng bị người ta kéo lại. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, ngần chậm dính độc giấu trong tay đâm tới, chỉ là người kia hình như đã biết phản ứng của nàng, động tác rất nhanh, nắm lấy cổ tay nàng lại khẽ nói. Là ta. Giọng nói quen thuộc khiến Vân Hiểu Tình phải nhìn lại, nàng phát hiện ra người đấy là Tiêu Quân Hạo, không khỏi ngây người. Sao người lại đến đây? Tiêu Quân Hạo nhìn xung quanh, quyết định thật nhanh, ôm nàng lao lên trên, thân hình hắn khẽ động để trốn ở nơi yên tĩnh. Gần như cùng lúc đó, hai thị vệ một trái một phải vội chạy tới, trong mắt tràn đầy sát khí. Phải Tiêu Quân Hạo kịp thời mang nàng rời đi, nàng chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Hai thị vệ tìm kiếm xung quanh một lượt, nhưng không tìm được người nào. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lúc này đi về phía Trương Như Bội bẩm báo. Trương Như Bội nhíu mày, lại nhìn về phía gương mặt trắng bệch vì biết mình nói sai của Trương tướng phu nhân, đồng tử của nàng ta hơi co lại rồi nói. Không cần nói chuyện này cho cha ta biết, cứ xem như chưa từng xảy ra. Trương tướng phu nhân vừa nghe thấy nàng ta bằng lòng giấu giếm, nhất thời giống như được đại xá, gần như không chống đỡ được cơ thể mình. Mai mà nhờ có mà bên cạnh mới tránh khỏi ngã xuống đất. Thị vệ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nói. Nhưng nếu chẳng mày vừa rồi thật sự có người. Trương Như Bội lạnh lùng nói. Ta là chủ nhân hay người là chủ nhân? Thế nào, ngươi cũng muốn phản bác lời ta nói? Nếu ngươi muốn đi bẩm báo, có thể qua nói cho cha ta biết. Thị vệ giật mình kiếp sợ, vội vàng cúi đầu. Nội tại không dám. Đi xuống. Vâng. Trương Như Bội nhìn theo thị vệ lui xuống. Trương tướng phu nhân cũng biết mình vừa suýt phạm phải sai lầm lớn, lại thấy nàng ta bằng lòng bảo bọc mình, nhất thời ngổn ngang trăm mối, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Như Bội. Người... Trương Như Bội nhìn bà ta. Con là nữ nhi của người, ơn sinh lớn hơn trời, con vẫn nhớ kỹ. Nhưng dù sao, ơn vẫn có khả năng có ngày báo đáp hết. Nếu thật sự có ngày đó, đừng cũng đừng trách con nhẫn tâm là được. Trương tướng phu nhân trợn trừng mắt. Sao ngươi có thể? Làm sao ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy? Ta là mẫu thân của ngươi đấy. Trương Như Bội liếc nhìn bà ta với ánh mắt phức tạp, khóe miệng thoáng nụ cười buồn bã, môi mấp máy, cuối cùng không nói được câu nào. Nàng ta xoay người rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, giống như có kẻ đuổi theo phía sau nàng ta. Trương tướng phu nhận nhìn theo bóng lưng của nàng ta rồi nhắm mắt lại, cuối cùng là ngất đi. Phu nhân. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo ẩn nấp trong bóng tối nhìn vở kịch âm ỉ này. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều nhận thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của nhau. Chuyện của Trương gia dường như càng ngày càng trở nên phức tạp. Hạo lướt nhìn xung quanh rồi quyết định. Chúng ta trở về hắn nói sao? Về đâu? Vân Hiệu Tình thoáng kinh ngạc lại nói. Lần này ta lén trở về tìm một khách điếm ở tạm. Chờ lát nữa, ngươi tùy tiện đưa ta tới khách điếm nào đó là được rồi. Ngoài mặt, cả Vân gia đều đi thành phụ tử. Cũng không phải ngày lễ Tết, Vân Hiệu Tình thật sự không có lý do nào để về nhà. Bây giờ, nàng trở về, khó tránh khỏi gây chú ý. So với vậy, không bằng tìm một nơi ở tạm trước. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, nhưng không nói gì cả. Dẫn theo nàng tới thẳng một sân viện. Sân viện này không lớn lắm, nhưng được cái hoàn cảnh yên tĩnh. Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc. Đây là chỗ nào? Không phải là khách điếm à? Tiêu Quân Hạo nói. Hiện tại tình hình cuộc chiến đang căng thẳng, việc điều tra trong khách điếm cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù đang muốn ở trong khách điếm, đến lúc đó chẳng may bị điều tra ra, chưa chắc có thể giải thích thỏa đáng được. So với vậy, nàng còn không bằng ở tạm chỗ này. Chờ thêm hai ngày nữa ta trở về học viện, nàng lại về cùng ta. Vân Hiệu Tình liếc nhìn qua, nàng luôn cảm thấy trong câu này của Tiêu Quân Hạo có sơ hở, nhưng nàng không có chứng cứ. Tiêu Quân Hạo thấy nàng nhìn sang, do dự một lát mới nói. Nếu nàng muốn ra ở khách điểm cũng không phải không được, chẳng qua khó tránh khỏi phải làm thủ tục rắc rối. Hiện tại Vân Đại Tuân Quân không ở trong kinh thành, lại thêm chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Quân Hạo vừa nói xong thì mỉm môi, trong lòng không phải không căng thẳng. Cho dù hắn cảm thấy mình cân nhắc cực kỳ thỏa đáng, nhưng không có gì đảm bảo Vân Hiểu Tình thật sự không ở lại chỗ này. Thật ra nàng không ở lại đây cũng không sao, chỉ là hắn có tâm tư riêng, luôn hy vọng nàng có thể ở lại chỗ này. Hắn nhìn nước xung quanh, lại nhìn về phía Vân Hiểu Tình, sâu trong đôi mắt mơ hồ có vài phần mong chờ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo nhưng không nói gì nữa. Nàng không phải người câu này tiểu tiết, ở đâu chẳng phải ở. Hơn nữa nàng quả thật cũng thích sân viện này. Nàng gật đầu. Cũng được. Tiêu Quân Hạo chợt thở vào nhẹ nhõm. Vân Hiểu Tình đang nghĩ tới một việc. Qua hai ngày nữa ngươi sẽ quay về học viện sao? Chuyện ở thành Bắc Chu đã giải quyết xong rồi. Tiêu Quân Hạo quản lý sự vụ hậu cần thành Bắc Chu, hiện tại Tần Nhậm Phong mất tích, mọi việc rườm rà, làm sao hắn có thể mặc kệ bỏ lại thành Bắc Chu vào lúc này. Tiêu Quân Hạo trầm mặc trong chớp mắt nhưng vẫn không trả lời. Vân Hiểu Tình nhạy bén từ sắc mặt của Tiêu Quân Hạo nhìn ra vài phần manh mối, đầu mày hơi cao lại. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả, Tiêu Quân Hạo nói. Hai ngày này nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Cô khẳng định chỉ thiếu chút nữa chỉ vào Vân Hiểu Tình bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, chứ xen vào việc của người khác. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi trầm xuống. Tiêu Quân Hạo quý thế nào đây? Chẳng qua Tiêu Quân Hạo hiển nhiên miệng kín như bưng, nếu đã không chịu nói sẽ không nói. Hắn sợ Vân Hiểu Tình truy vấn nên không quay đầu lại, đã xoay người rời đi. Hơn nữa bước chân còn cực nhanh, giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo. Vân Hiểu Tình bị coi là quỷ cũng không ngăn cản hắn. Chờ sau khi hắn đi rồi, nàng gọi Vô Ảnh tới hỏi thẳng. Chuyện gì xảy ra đấy? Vô Ảnh giả ngu sững sờ. Người nói gì vậy? Nô tài không hiểu. Vân Hiểu Tình cười nhạo một tiếng. Người mà không biết, đừng giả ngu với ta. Trên mặt Vô Ảnh lộ ra một tia chật vật, khụ một tiếng có sự nói. Thuộc hạ biết không gạt được người, nhưng nếu điện hạ không cho phép chúng thuộc hạ nói, thì cho dù thuộc hạ có gan to bằng trời cũng không dám nói. Xin người hãy thông cảm cho. Vân Hiểu Tình hơi híp mắt. Vô Ảnh chắp tay xin tha. Đại tiểu thư à, điện hạ trị tội thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc, nếu biết thuộc hạ bằng mặt không bằng lòng, tiền đồ của thuộc hạ coi như chấm dứt. Mấy ngày này thuộc hạ coi như tận tâm tận lực rồi, người cũng đang làm khó thuộc hạ. Vân Hiểu Tình không biết nên khóc hay nên cười, nhìn không được nói. Chả trách điện hạ nhà các người không cho người ở lại bên người. Người lắm mồm như vậy, làm gì nghiêm túc cẩn thận như Vô Tùng đâu. Vô Ảnh nói. Người có điều không biết đấy thôi. Vô Tùng là gã quen thói giả vờ giả vịt, ngoài miệng hắn ta không nói, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu phỉ nhổ rồi. Vân Hiểu Tình chậm rãi nhìn nước qua. Vô Tùng biết người đánh giá hắn ta như vậy không? Vô Ảnh đột nhiên nhớ tới tính tình bên ngoài đứng đắn, bên trong ghét như ác thù của Vô Tùng, lại nhìn về phía đôi mắt như cười như không của Vân Hiểu Tình, mồ hôi lạnh sau lưng đều chảy ra, há miệng kêu khổ không ngừng. Đại tiểu thư à, người hãm hại ta. Lời này nếu để Vô Tùng biết, tối thiểu trong một năm hắn ta sẽ không có ngày lành. Vân Hiểu Tình tươi cười đầy mặt. Ta biết ngươi không thể nói, như vậy đi, để ta đoán ngươi gật đầu hay lắc đầu là được rồi, ngươi thấy thế nào? Khóe miệng của Vô Ảnh khẽ giật. Đại tiểu thư, ta nghe nói Vô Tùng có muội muội dáng vẻ như hoa nhường nguyệt thẹn, ta ở trong học viện cũng biết không ít nhân tài, nếu có thể giới thiệu cho nàng ấy cũng rất tốt. Vô Ảnh lại cắn răng. Ngươi cứ hỏi là được. Vân Hiểu Tình thản nhiên cười. Tiêu Quân Hạo đã mặc kệ chuyện của thành Bắc Chu rồi. Vô Ảnh lắc đầu phủ nhận, suy nghĩ một chốc lại gật đầu. Vân Hiểu Tình đang nhíu mày suy nghĩ. Trong triều có người cản trở. Vô Ảnh gật đầu. Dương gia. Vô Ảnh lại gật đầu, lại lắc đầu. Không chỉ Dương gia, còn có người khác, chỉ có điều do Dương gia cầm đầu. Vô Ảnh lắp bắp kinh hãi. Hắn ta biết Vân Hiểu Tình cực kỳ nhạy cảm, lại không ngờ nàng nhạy cảm đến thế, ngay cả loại chuyện này cũng đoán ra vài phần. Hắn ta lại gật đầu. Vân Hiểu Tình nhíu mày, chuyện này không chênh lệch nhiều so với dự đoán của nàng. Tuy nói Bắc Nhung xâm chiếm thành Bắc Chu là đại sự của quốc gia, nói một câu không dễ nghe, Bắc Nhung chưa bao giờ an phận. Lúc trước, Vân Duệ Khải đóng quân tại thành Bắc Du còn có thể bởi vì chuyện quốc cố trống ngỗng mà gây nên chuyện cười đại sạch lương thực cạn kiệt. Hiện tại, Tần Nhậm Phong là tướng lĩnh trẻ tuổi, mới ra đời nắm giữ ấn sói, không cần nghĩ cũng biết bị bao nhiêu người khinh thường. Thu hiện giờ có thể sung túc binh sĩ, cần gì cũng không thiếu, có thể tưởng tượng được Tiêu Quân Hạo ở trong bóng tối đã tốn bao nhiêu công sức. Hơn nữa, hiện tại thành Bắc Du đại thắng, không chừng người Bắc Nhung phản bội kia muốn động thủ tới cầu hòa. Trong hoàn cảnh thế này, trong triều tất nhiên không có dám cầu thả. Mà Chương già cho tới hiện giờ luôn là quan gian đứng đầu, mà Chương tướng cho tới giờ luôn là chủ hòa không chủ chiến, tất nhiên ngoài mặt sẽ thể hiện hòa thuận. Vân Hiệu Tình đã nhíu mày. Tiêu Quân Hạo đã có biện pháp ứng phó thế nào? Vô Ảnh chần chờ một lát vẫn nói, người có điều không biết đấy rồi. Tuy nói lần này Chương gia đứng đầu, nhưng Bắc Nhung bên kia cũng lên tiếng, nói rằng tất cả thỉnh cầu trước đó sẽ không đề cập tới, còn sẵn lòng để Đại Hoàng tử làm con tin tại Đại Lệ. Không chỉ thế, còn sẵn lòng cùng Đại Lệ mở chợ ngựa. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại. Sở dĩ Đại Lệ vẫn bị Bắc Nhung vây khốn, hơn phần nữa bởi vì Đại Lệ thiếu chiến mã, cho nên hiện tại không thể hoàn toàn ứng phó với kỵ binh của Bắc Nhung. Chỉ cần Đại Lệ có chiến mã, lại có tương tài như Tiêu Quân Hạo cùng Vân Duệ Khải ở nơi đây, đợi một thời gian nữa, tất nhiên có thể thành lập một chi kỵ binh có thể tương đương với Bắc Nhung kỳ cổ. Đến lúc đó, lo gì mối họa biên cương Bắc Nhung không giải trừ. Vô Ảnh nói, cho nên hôm nay, trong triều lên tiếng muốn lui binh không ngừng. Cho dù là Điện Hạ Tố, người Bắc Nhung lòng lan dạ sói, nhưng bệ hạ mãi giữ thấu chương của Điện Hạ không công bố. Ngược lại, hai ngày nay đã triệu kiến chương tướng liên tục. Dừng lại một chút, Vô Ảnh lại nói, hiện tại, đích nữ Chương già cải tử hồi sinh, chương tướng cũng được nước lên thuyền lên theo đó. Người phụ thuộc trong triều e rằng sẽ ngày càng nhiều, cho dù Điện Hạ thì e rằng nhất thời không thể làm được điều gì. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, cho nên hắn mới nói hai ngày nay phải trở về học viện. Bệ hạ vẫn chưa đưa ra quyết định, cứ tiếp tục xu thế thế này, sợ rằng tình thế bất an, cho dù Điện Hạ là Dịch Vương e rằng cũng không thể làm gì. Vô Ảnh nói đúng trọng tâm, dù sao cũng là xu thế tất yếu. Vân Hiệu Tình dương mắt nhìn ra ngoài cửa, chẳng biết vì sao nàng luôn cảm thấy Tiêu Quân Hạo không nên đàn người dễ dàng nhận thua như vậy. Nàng hơi cụp mắt rồi lại nói, ta biết rồi. Vô Ảnh không hiểu sao để lộ ra nhiều thông tin như vậy, tự cảm thấy mình phạm vào sai lầm cực kỳ lớn, rơi vào trong tay Tiêu Quân Hạo e rằng sẽ bị trục xuất ra khỏi Dịch Vương phủ. Hắn tạ thấy Vân Hiệu Tình trầm ngâm không nói, âm tâm tự lấy công chuộc tội, cuống quýt nói, đại tiểu thư, người có biết nguồn gốc của tiểu viện này là thế nào không? Vân Hiệu Tình kỳ thật đã sớm muốn hỏi. Tiêu Quân Hạo không phải là người sẽ gạt người, sắc mặt trước đó của hắn rõ ràng đang nói cho nàng biết nơi này có gì đấy kỳ quặc. Tiêu Quân Hạo không phải là người sẽ gạt người, sắc mặt trước đó của hắn rõ ràng đang nói cho nàng biết nơi này có điều gì đó kỳ quặc. Nàng ngước mắt nhìn sang, sao nào, đây là chuyện có thể nói sao? Đã nói nhiều như vậy rồi cũng không thiếu chút chuyện này. Vô Ảnh sảng khoái nói, tiểu viện này sau khi Điện Hạ đến học viện, nhân lúc thời gian ngoài giờ giúp viện trưởng cùng Trương phu tử sửa sang công trình mà kiếm được một chút ít tiền, tích góp từng chút một lên thật nhiều, lấy danh nghĩa lưu vi nương nương đặt mua trong thành, có thể nói phần sản nghiệp đầu tiên người đặt mua ngoài thân phận hoàng tử. Vân Hiệu Tịnh hơi kinh ngạc nhìn ngó xung quanh, vô thức nói, hắn không cách nào khác để kiếm tiền sao? Dựa vào cùng phụ tử viện trưởng sửa sang chương trình học để lấy tiền thù lao, việc này rõ ràng đệ tử hàng môn mới làm, Tiêu Quân Hạo có thân phận thế nào chứ, cần gì phải làm việc này? Có chút ngây thơ, chút ngốc nghếch, còn không hiểu sao có chút buồn cười thì phải sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được, Tiêu Quân Hạo từ trước đến nay luôn ra vẻ tà đây, còn có thời kỳ ngốc nghếch thế này. Vô Ảnh xấu hổ hò một tiếng, người nào cũng có sở trường sở đoản. Điện Hạ liền binh đánh giặc có thành quả, nhưng kiếm tiền quả thật không có thiên phú gì bẩm bằng người. Vô Ảnh vừa nghĩ tới chuyện lúc trước Vân Hiệu Tình tặng bạc cho phủ bác hoàng tử, quả nhiên cảm thấy chủ tử nhà mình thật sự cần một người thê tử tháo vát biết kiếm tiền. ví như Vân Hiểu Tình. Vô Ảnh trong mộng nhìn về phía Vân Hiểu Tình, cũng vô cùng hy vọng những lời của mình có vài phần tác dụng, ít nhất khiến Vân đại tiểu thư cảm thấy điện hạ của mình không thể thiếu nàng. Vân Hiểu Tình quét mắt nhìn Vô Ảnh rồi nói đúng trọng tâm: nếu Tiểu Quân Hạo biết người bán hắn như vậy, e rằng sẽ nổi lòng muốn giết người đấy. Vô Ảnh im lặng, lập tức nghiêm mặt nói: điện hạ đã bảo thuộc hạ nghe phân phó của người, thuộc hạ tất nhiên phải biết thì thừa thốt đây nào, không thì dựa cột mà nghe, nếu không chính là bất trung. Vân Hiểu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Nếu Tiểu Quân Hạo biết Vô Ảnh xuyên tạc ý tứ của hắn như vậy, e rằng sẽ thật sự hối hận vì sao mình phái cái tên Vô Ảnh miệng nát như vậy đến bên cạnh nàng. Nàng khoát tay, ý bảo Vô Ảnh tự đi chơi gì đi. Vô Ảnh lui ra, lúc này nàng mới rảnh rỗi nhìn chung quanh bốn phía. Tiểu viện cực kỳ bình thường, thậm chí không tính là có ba cửa ra ba cửa vào, nhiều nhất chỉ có thể xem như nhà một cửa ra một cửa vào. Hơn nữa, tuy rằng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, nhưng không tiêu phí nhiều bạc như để chuyện dọn dẹp. Từ mức độ nhất định mà nói, vẫn còn duy trì dáng vẻ nguyên bản. Nàng nhìn bốn phía, chẳng biết tại sao, phảng phất nhìn thấy một thiếu niên trầm mặc nhưng kiên nhẫn. Tiêu Quân Hạo là hoàng tử quý tộc, lại nhất định phải dùng phương thức vụng về như vậy, dựa vào bản lĩnh của mình, từng chút một để dành tiền mua được căn nhà nhỏ này. Thở nhỏ, hắn bị vây trong lãnh cung, trải qua khó khăn gian nan, e rằng hắn chỉ ước gì không thể sớm mang đủ vì nương nương rời khỏi hoàng cung, tự lập môn hộ, cách xa vân tranh. Nhưng không như mong muốn của hắn, hắn bị thời gian và vận mệnh thúc đẩy, từng chút một rời xa sơ tâm ban đầu của mình. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị cuốn vào tất cả vân tranh, thậm chí còn từng bước không thể không chạy về vị trí cao nhất kia. Nàng hơi mím môi, trong lòng không hiểu sao có vài phần áy náy. Nàng cùng Vân gia phải cũng có chút đẩy hắn đi về phía trước không? Có lẽ nàng phải thật sự trò chuyện một phen với Tiểu Quân Hạo. Chẳng qua tuy tiểu viện này nhỏ, nhưng chim sẻ thì nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Vô Ảnh xử sự lưu loát, còn tìm một bà tử tới phụ trách dọn dẹp viện tử một ngày ba bữa. Vô Ảnh vốn còn định tìm thêm tỳ nữ tới, nhưng tiểu viện quá nhỏ, phòng có thể ở tổng cộng chỉ có 2 gian, ở không khỏi chật chội. Hơn nữa, Vân Hiểu Tình cũng không quen có người ngoài, nàng cũng đã quen tự lực cánh sinh, cho nên dứt khoát cự tuyệt. Vô Ảnh thấy nàng cự tuyệt cũng không cưỡng cầu, ngược lại nhìn Vân Hiểu Tình đi về phía phòng thứ hai, không khỏi ngay ra: đại tiểu thư, phòng chính đã thu dọn xong. Vân Hiểu Tình đầy khoát tay: không cần đâu, ta ở phòng thứ hai là được rồi. Nghĩ cũng biết phòng chính là phòng của chủ nhân ở, nàng chỉ ở tạm thời sống nhờ nơi này, không cần nghĩ cũng biết nàng không nên ở phòng chính. Vô Ảnh muốn nói đại thôi, nuốt lời đã đến bên miệng vào. Vân Hiểu Tình không để ý, tự đi rửa tài rửa mặt nghỉ ngơi. Chẳng qua nàng có tật xấu là lạ giường, hơn nữa nàng luôn cảm thấy hôm nay đến Dương gia dường như nàng nghe một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Chỉ là có điều những manh mối kia giống như trân châu rải rác, hiện tại nàng chính là thiếu một sợi dây để sâu những hạt trân châu đấy lại. Chỉ cần có một sợi dây ở nơi đây, nàng có thể sâu chuỗi tất cả mọi tin tức. Hơn nữa nàng luôn có một loại trực giác, luôn cảm thấy một khi sâu chuỗi lại, nó không chừng có lẽ sẽ thật sự thay đổi được thế cuộc hôm nay. Nàng đã suy nghĩ quá nhiều, không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Chỉ có điều ngủ cũng không liền mạch, rất nhiều mảnh vỡ nát không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Lúc là cát vàng đầy trời Bắc Chu, lúc là phòng thí nghiệm của nàng, đến cuối cùng lại là hoảng hốt đi tới lớp học. Lớp học cực kỳ yên tĩnh, thiếu niên áo đen vùi đầu trong giáo trình, sắc mặt nghiêm túc, động tác cũng không ngừng. Nàng không nhìn được nói: kim tiền tích lũy như vậy không giỏi quá chậm, ta giúp người có được không, Tiêu Quân Hạo? Thiếu niên áo đen như thể cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra quai hàm đang căng chặt. Bùm! Bên ngoài chợt vang lên một tiếng nặng nề. Vân Hiệu Tình bỗng quay đầu lại, gần như trong khoảnh khắc nàng quay đầu, nàng cũng từ trong mộng cảnh bừng tỉnh, có chút mờ mịt mở mắt ra. Ánh trăng từ cửa sổ chạy vào dừng ở cạnh cửa, thậm chí có thể thấy rõ vết nước lầu nằm không tu sửa trên phiến đá xanh trên mặt đất. Vân Hiểu Tình ngủ chưa tỉnh nên có chút mờ mịt. Nàng hoảng hốt nhớ rõ, vừa rồi lúc nàng vào phòng đã đóng cửa, sao cửa lại mở? Ý nghĩ này tràn vào trong đầu, nàng giật thót một cái, rốt cuộc cũng tỉnh táo, lập tức nắm lấy súng lục giấu bên người. Gần như khoảnh khắc nàng nắm lấy súng, chợt có người khẽ quát. Là ai? Âm thanh cực kỳ quen tai, là Tiêu Quân Hạo. Nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới buông súng lục xuống, mở màn nhường ra. Một người đã nhanh chóng nhào vào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy cổ nàng, sát khí lạnh thấu xương, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ ném nàng lên trên giường ra ngoài. Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình không chút nghĩ ngợi buộc miệng thốt ra. Động tác người nọ cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một ý hoang mang không che giấu. Chậm nửa nhịp nhìn vào nàng, giống như không nhận ra nàng là ai. Toàn thân hắn toàn mùi rượu nồng đậm, gần như muốn hung cho đầu người ta choáng váng. Vân Hiểu Tình lại tức giận. Người uống bao nhiêu rượu rồi? Uống cho nàng trước đó còn cho rằng mình miễn cưỡng ép Tiêu Quân Hạo đi lên, còn đang suy nghĩ mình có nên nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Quân Hạo không. Thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy hắn, vì giấc mộng của mình mà phấn đấu. Vừa mở mắt ra, thấy Tiêu Quân Hạo phát điên với nàng. Vả mặt cũng nhanh quá rồi đấy. Tiêu Quân Hạo dường như không nhận ra, nhìn nàng một hồi, thì thào nói. Hiểu Tình, là nàng sao? Tại sao nàng tới nơi này? Lại ta nằm mơ sao? Vân Hiểu Tình lừ so đo với tên nát rượu, cào mại muốn đẩy hắn ra. Tránh ra. Tiêu Quân Hạo nửa say nửa tỉnh, thật ra cũng không hiểu nàng đang nói điều gì, nhưng hắn vẫn biết Vân Hiểu Tình đang định đi. Hắn hơi sửng sốt, theo bản năng ôm eo nàng siết sao. Đừng đi mà. Eo của nàng vẫn thon thả như trong trí nhớ của hắn. Ký ức trong quá khứ giống như ngọn lửa lớn, oanh một tiếng đốt thẳng lên đại não của hắn, quyện theo mùi rượu, ngay cả chút lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ mà cúi đầu, muốn thăm dò từ vị ngọt ngào trong trí nhớ. Chỉ có điều hắn chưa kịp đụng tới, đã cảm thấy trước mắt có một luồng dị hương xông vào mũi, còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhũn ra, không thể động đậy được. Vì tiếp theo, hắn bị đẩy sang một bên, sức mạnh rất lớn nên đầu hắn bị đập vào cột giường. Bỗng một tiếng, cơn đau từ sau gáy bắt đầu lan ra, cuối cùng dập tắt cả lửa nóng, men rượu cũng vơi đi quá nữa. Hắn dường mắt, rốt cuộc cũng ý thức được nữ tử đang giận dữ trước mặt không phải mộng cảnh, mà thật sự là người thật, không khỏi thay đổi sắc mặt. Hiểu Tình, ta... Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn xuống giường, lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Hạo trên giường. Không dễ dàng, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiêu Quân Hạo vừa thẹn vừa sợ. Hiểu Tình, vừa rồi... Vân Hiểu Tình cũng không nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn Vô Ảnh cùng Vô Tùng vội vàng chạy vào bên cạnh, lạnh lùng nói. Các người tới vừa đúng lúc, dẫn hắn xuống đi, liệu mà giúp hắn tỉnh rượu đàng hoàng. Vô Tùng và Vô Ảnh nhìn nhau, vội vàng để Tiêu Quân Hạo đi xuống. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng bọn họ, lại thả ra chút khí lạnh. Vốn dĩ nàng khá đồng cảm với Tiêu Quân Hạo, nghĩ rằng hắn đi được tới hiện tại coi như không dễ dàng. Nào biết người này có thể đạp mũi lên mặt, tìm đường chết. Lẽ ra nàng không nên nhất thời mềm lòng mà ở lại. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nàng lạnh lùng nói. Mời vào. Vô Ảnh lại bước vào. Sao hả? Hắn không dám lộ mặt. Vân Hiểu Tình này nhướng mày. Tên Tiêu Quân Hạo đó là người giấu đầu rút đuôi à? Vô Ảnh ngại ngùng ho khan một tiếng. Vân đại tiểu thư thứ tội, chỉ là điện hạ mới dùng nội lực ép rượu, quần áo ướt hết, cho nên thuộc hạ đặc biệt tới đấy. Y phục của hắn, người tới đây làm gì? Vân Hiểu Tình quả thực ngạc nhiên. Mặc dù điện hạ ít tới viện này, nhưng cũng hay tới, cho nên thường chuẩn bị quần áo. Vô Ảnh vừa nói vừa nhìn về phía tủ quần áo. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ phản ứng lại. Gian phòng này là phòng của Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh hò một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Gân xanh ở huyệt thái dương của Vân Hiểu Tình khẽ giật. Nơi này tổng cộng có 2 gian phòng có thể ở. Nàng nghĩ Tiêu Quân Hạo đương nhiên muốn ở phòng chính, đặc biệt tránh phòng chính ra ở phòng thứ 2. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Tiêu Quân Hạo cũng ở phòng thứ 2. Chả trách Tiêu Quân Hạo lại bước vào phòng. Nàng còn nghĩ Tiêu Quân Hạo mặc dù vô liêm sỉ nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện vô liêm sỉ như là xông vào khuê phòng của nàng. Nàng dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Vô Ảnh. Ngươi không nói cho hắn biết ta ở trong này. Mặc dù Tiêu Quân Hào không biết, Vô Ảnh cũng nên biết nàng ở gian phòng này. Hắn biết rõ chuyện này, không chịu nhắc nhở nàng lại có chủ ý thế nào. Vô Ảnh lại cười gượng. Thuộc hạ nhất thời không để ý. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình nhìn Vô Ảnh càng thêm đáng sợ. Vô Ảnh lại cười gượng một tiếng. Thuộc hạ đi lấy y phục trước. Hắn cũng có ý tốt, nghĩ Điện Hạ và Vân Đại Tiểu Thư luôn căng thẳng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Hai người ở cùng một phòng, chuyện gì không nói ra được thì có thể nói ra. Vân Đại Tiểu Thư từ trước đến nay luôn là người có bản lĩnh, nói không chừng thực sự có thể giải tình trạng khó khăn của Điện Hạ hiện tại. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Điện Hạ hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy, lại có dũng khí làm ra lời chuyện hồ đồ này. Chả trách Vân Đại Tiểu Thư tức giận. Tự nghĩ mình chỉ là người bình thường, đương nhiên không thể ngang hàng với người cao cao tài thượng này. Nhiều chuyện một chút không bằng ít chuyện, vẫn là rời đi càng sớm càng tốt. Vô Ảnh chạy quá nhanh, Vân Hiểu Tình ngay cả cơ hội nổi giận cũng không có. Hơn nữa nàng cũng biết Vô Ảnh tuy rằng làm chuyện vô liêm sỉ, nhưng chuyện này cũng có lý do, nên nàng không hỏi rõ ràng. Chủ yếu nhất vẫn là tên vô liêm sỉ Tiêu Quân Hạo kia. Trong lòng nàng tức giận, càng lúc càng cảm thấy căn phòng này ngột ngạt kinh khủng. Dứt khoát đứng dậy mở cửa phòng ra, lại thấy bóng người ngoài cửa kẻ nhúc nhích. Con người vội vã đi tới, áo mỏng trên người vẫn chưa khô, lộ ra thân thể cao lớn, tóc mại vẫn còn ướt. Không phải Tiêu Quần Hạo thì là ai cơ chứ? Vân Hiểu Tình cố gắng đè nén tức giận và xấu hổ trong lòng, hơi hơi mím môi, dáng vẻ như thể ta không làm người khác xấu hổ thì họ cũng không làm ta xấu hổ được. Họ một tiếng chậm rãi đi ra. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Tiêu Quần Hạo dừng lại cách đó hai thước. Trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng thường ngại hiện lên chút xấu hổ. Hắn ta đứng nơi đó. Hiểu Tình, ta... Vân Hiểu Tình vốn rất tức giận, nhưng nhìn bộ dáng của hắn ngược lại không giận nữa, biểu môi lạnh lùng nói: tỉnh rượu chưa? Tiêu Quần Hạo tự biết mình sai, lại thấy nàng nói giọng lạnh lùng như thế, nhất thời cứng đờ nơi đó, không nói nên lời. Ta... Một vị chiến thần vĩ đại tiếng tăm lừng lẫy, một dịch vương Điện Hạ sát phạt quyết đoán, đã thành công trở thành cọc gỗ. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo thành thật như vậy, như một con chim cút. Vân Hiểu Tình nàng cũng không nói chuyện này nữa, tức giận trừng mắt. Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chần chờ một chút rồi lại nói: chỉ là xã giao bình thường. Vân Hiểu Tình chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Quân Hạo không muốn để nàng quan tâm nhiều, thật sự đã bị hắn chọc cười. Nàng lạnh lùng cười rồi lại nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi không trổ tại thì sẽ phải chết phải không? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết chuyện thành bắt chú? Tiêu Quân Hạo vốn là cọc gỗ, vừa nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, sắc mặt lạnh lùng, lập tức nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng đèn đang để vơ cách đấy không xa chờ phục dịch. Sắc mặt lạnh vài phần lại nói: nàng đừng nghe bọn họ nói bậy bạ. Là bọn họ nói bậy, hai người cố ý che giấu. Vân Hiệu Tình tức giận hừng một tiếng, nàng trực tiếp đi thẳng về phía trước, nhìn trái nhìn phải, thấy trong sân chỉ có một cái bàn tròn đá. Bên cạnh bàn tròn chỉ có hai cái ghế đá, không có cái ghế thừa. Trong lòng nàng khẽ động, chợt nhớ ra trong tiểu viện này chỉ có hai gian phòng, một gian phòng chính, một gian phòng phụ. Nếu Tiêu Quân Hạo ở gian phòng phụ, vậy người có thể ở phòng chính, tất nhiên là Lưu Phi Nương Nương. Hơn nữa hai chiếc ghế tròn này ít nhất ở đáy lòng Tiêu Quân Hạo khi còn nhỏ. Trong viện này chỉ có Lưu Phi và hắn ở thôi, không chứa nổi người thứ ba. Nàng cũng từng gặp Lưu Phi Nương Nương hai lần. Tuy rằng không biết trước đây Lưu Phi Nương Nương tính tình thế nào, nhưng có thể nhìn ra vị Lưu Phi Nương Nương kia ham hư vinh. Bắt bà ấy từ bỏ vinh hoa phú quý ở trong cung đến chịu thiệt ở tiểu viện nhỏ như vậy, sợ là không thể nào có chịu đựng được. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, thấy Tiêu Quân Hạo đứng nơi đó, không tiến cũng không lùi, đứng ở nơi đó lại giống với thiếu niên trong mộng của nàng. Nàng hơi mím môi, hạ tầm mắt, ngồi xuống ghế đá, sau đây nói: ngồi đi. Tiêu Quân Hạo chần chờ chút, nhưng hắn cũng là người tính tình ngay thẳng. Tuy rằng tự biết mình sai, vẫn muốn phủ đầu một cây đào, rút lui một đao, ngồi xuống đối diện nàng. Trước đó ta không đúng. Nếu nàng không vui, tùy nàng rút giận thế nào cũng được cả. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp không nói nên lời. Tùy tiện rút giận như thế nào cũng được. Phải, Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Vân Hiệu Tình thật sự sắp bị hắn làm cho tức cười. Người này để nàng tùy tiện rút giận thế nào cũng được, lại không chịu nói với hắn nửa câu thật lòng, cũng không biết là nàng giật mình hay là chính hắn giật mình. Nàng liếc hắn một cái, cũng không mờ hồ lại nói thẳng. Chuyện dường như bồi chịu nhục, có vấn đề. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo sắc bén. Cái gì? Hai ngày nay hắn bận rộn, ra khỏi cùng mới biết nàng đi Chương gia, vội vàng đến, còn chưa kịp nghe Vô Ảnh báo cáo, cho nên căn bản không biết Vân Hiệu Tình đã tra ra chuyện gì từ Thành Phu Tử. Vân Hiệu Tình nói ngắn gọn sự việc một lần. Nói ngắn gọn là Chương Như Bội quý lợi dụng Vân Gia Ý, quý chịu nhục giả chết, sau đó cải tử hoàn sinh. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ động. Chỉ vì cái danh Phượng Tình kìa. Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Ta không biết. Trong mắt nàng, tên Phượng Tình quả thật không quan trọng, nên nàng không thể nào hiểu được vì sao Chương Như Bội lại vì cái danh Phượng Tình mà tốn công tốn sức như vậy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một cái rồi lại nói, gần đây trong cung truyền ra tin tức thái nhi của hoàng hậu nương nương không ổn định. Vân Hiệu Tình đầy cao mại. Nàng vẫn luôn biết thái nhi của Chương hoàng hậu không ổn định, nhưng nàng cũng nhìn ra được Chương hoàng hậu cực kỳ coi trọng thái nhi này, cho nên dù thế nào Chương hoàng hậu sẽ dốc hết sức toàn lực bảo vệ đứa bé này. Hiện giờ chỉ mới mấy ngày trong cung đã truyền tin tức này, nghe cũng biết thái nhi của Chương hoàng hậu sợ là không ổn. Lúc sự việc Định An Vương xảy ra, Chương hoàng hậu cũng bị liên lụy. Chương hoàng hậu vì thoát thân không ngại lớn tuổi vẫn mang thai đứa nhỏ. Đứa nhỏ này không chỉ bảo vệ Chương hoàng hậu còn bảo vệ Chương gia. Nhưng nếu mất đi đứa nhỏ này, Chương hoàng hậu tất nhiên sẽ mất đi thánh tâm, sợ là ngay cả Chương gia cũng không cứu nổi. Nói như vậy, Chương gia nếu muốn tiếp tục ổn định danh tiếng của mình nhất định phải có lợi thế mới. Mà danh hiệu Phượng Tinh này không chỉ có thể làm Chương Như Bội nổi bật, còn có thể làm cho Chương gia đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Nói như vậy, ngược lại nói thông suốt. Tiêu Quân Hạo gật đầu. Chương tướng hai ngày này thành thế trong triều rất lớn, phần lớn là vì Phượng Tinh. Thành Bắc Chu bên kia, hắn cũng muốn hòa. Vân Hiệu Tình cũng không giấu giếm, trực tiếp hỏi. Khỏe mồi của Tiêu Quân Hạo khẽ nhếch, ngước mắt nhìn cách đấy không xa, ánh mắt tràn đầy sự đáng sợ. Vô Ảnh vốn đang cầm quần áo đi tới, thân thể lại cứng đờ, vội vàng nhét quần áo cho Vô Tùng, tay chấp với Vô Tùng xin lượng thứ. Vô Tùng chán ghét, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nghĩ tới quỷ tài của mình nên phải khẽ quát. Còn không mau đi. Vô Ảnh nhanh chóng chán nản rời đi. Tiêu Quân Hạo cũng không hồ đồ, tất nhiên biết Vô Ảnh sợ gần như đã bán đứng hắn. Đã như vậy cũng chỉ đành nói. Đúng, chuyện mở chợ ngựa đối với đại lệ mà nói là chuyện tốt hiếm có. Hơn nữa còn có thể nhận cơ hội này lấp đầy quốc cố. Chương tướng chất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn gây trở ngại cho ngươi. Vân Hiệu Tình nói. Tiêu Quân Hạo mặc dù biết Vân Hiệu Tình quan tâm đến chuyện Thành Bắc Chu, thấy nàng quan tâm hỏi hàng như vậy, trong lòng không nhìn được sinh ra tia hy vọng, rồi khẽ nói. Không sao, ta vẫn có thể chống đỡ được. Vân Hiệu Tình cười trừ, liếc mắt nhìn qua. Chống đỡ được? Uống nhiều rượu như vậy có thể chống đỡ được sao? Đừng nói với ta là ngươi cảm thấy ngột ngạt, cho nên mới uống nhiều rượu để tiêu sầu. Tiêu Quân Hạo không nói gì cả. Vân Hiệu Tình chán ghét nhất tính là tính bí ẩn khó hiểu của hắn, dứt khoát không khỏi nhìn hắn, nhìn về phía Vô Tùng cách đó không xa. Vô Tùng, người bước tới nói xem nào. Vô Tùng nhìn Tiêu Quân Hạo, nhìn Vân Hiệu Tình, lựa chọn làm người câm điếc. Vân Hiệu Tình vốn tưởng rằng nàng đã thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện tử tế với Tiêu Quân Hạo, không ngờ hắn đến lúc này vẫn còn mạnh miệng như vậy, sắc mặt biến thành tức giận, lập tức muốn đứng dậy. Tiêu Quân Hạo thấy nàng muốn rời đi, lòng hắn thắt lại, theo bản năng nắm chặt cổ tay nàng. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Quân Hạo, Nếu như ngươi không tin ta tí nào, ta cũng không nói nhảm với ngươi nữa. Chuyện thành bắt chủ ta tự nghĩ cách, không vì người hao tâm tổn trí. Tiêu Quân Hạo nhạy cảm nhận ra vài phần tức giận, nhất thời tay chân luống cuống. Hiệu Tịnh, buông tay ra. Vân Hiệu Tịnh quát hắn, thấy hắn không buông ra, dứt khoát dùng hết sức giải thoát khỏi tay hắn. Buông ra. Lòng Tiêu Quân Hạo thắt lại, lập tức đi về phía trước. Nhưng hắn vừa dùng hết nội lực ép rù ra, rù vẫn còn, nhưng sức lực không đủ, cộng thêm nóng vội, vấp phải ghế đá ngã xuống đất. Vân Hiệu Tịnh bất ngờ không kịp đề phòng bị Tiêu Quân Hạo kéo ngã xuống. Còn tưởng rằng mình sẽ bị thương, nhưng chỉ cảm thấy bị lộn ngược, bị Tiêu Quân Hạo mượn thế lăn hai vòng. Sau đấy nàng nằm vững vàng ở trên người hắn. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau. Vân Hiệu Tịnh chỉ cảm thấy mùi rượu còn sót lại trên người Tiêu Quân Hạo đập vào mặt. Mùi rượu nồng đậm, gần như làm cho nàng có chút choáng váng. Nàng tức giận nói, Tiêu Quân Hạo. Định Thành đảo vương già đến hiện tại trung lập, không quản triều đình. Nhưng bởi vì ông ta có thâm niên, nếu ông ta nói chuyện, chính phụ hoàng cũng phải nghe ông ta hai câu. Tiêu Quân Hạo đột nhiên nói. Vân Hiệu Tịnh kinh ngạc, không rõ Tiêu Quân Hạo đột nhiên nói ra những lời này, nhưng trực giác nói cho nàng biết chuyện này tất nhiên có liên quan đến việc hôm nay Tiêu Quân Hạo say rượu. Nàng nói, cho nên Tiêu Quân Hạo nói, Định Thành lão vương già không có sở thích gì khác, thích uống rượu nhất. Vân Hiệu Tịnh hơi hiếp mắt, cho nên ngươi vì muốn được ông ta ủng hộ cố ý uống rượu cùng ông ta. Tiêu Quân Hạo không nói gì, rõ ràng ngầm thừa nhận. Trong lòng Vân Hiệu Tình không hiểu sao sinh ra vài phần tức giận. Vừa rồi Tiêu Quân Hạo uống thành như vậy, chắc hẳn uống không ít. Tuy nói rượu trong thời không này đều là rượu trái cây, nhưng phạm là rượu uống vào đều hại thân. Tiêu Quân Hạo quả thực lấy sức khỏe của mình để đỡ lấy sự ủng hộ của Định Thành lão vương gia. Nàng lại nghiến răng, ngươi không còn cách nào khác sao? Ngươi đường đường là chiến thần, đường đường là dịch vương, có cần phải cúm núm như vậy không? Vân Hiệu Tình biết mình đang tức giận, cũng là đang nói nhảm. Nàng cũng không phải là cô gái quê cát chưa bao giờ trải đời, biết rằng bất luận nơi nào đều có quy tắc trò chơi của người trưởng thành. Càng khang đế còn không thể tự chủ, Tiêu Quân Hạo dù tôn quý chỉ là dịch vương, nếu muốn có được thứ mình muốn, tất nhiên phải hy sinh, phải từ bỏ. Tiêu Quân Hạo thấy lửa giận nơi đáy mắt Vân Hiệu Tình, lòng ngực chợt rung lên. Lại nhớ tới phương thuốc Vân Hiệu Tình đưa cho hắn lúc trước, bảo dồn đền trán mà sự quỷ khiến nàng hỏi. Nàng đây là đang bất bình thay ta sao? Vân Hiệu Tình nghe hắn hỏi ngay người, cũng cảm thấy cơn tức của mình rất khó giải thích, có chút không giống chính mình của bình thường. Nàng hít một hơi, bình tĩnh ngoài mặt đi, sau đó chống cánh tay muốn đứng lên khỏi người Tiêu Quân Hạo, rồi lại nói. Ta không phải vì ngươi, mà là vì tướng sĩ Thành Bắc Chu, vì những bách tính đã chết ở biên cương. Tiêu Quân Hạo giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh, cười khổ, cũng biết mình có chút đa tình, chờ nàng đứng dậy thì mới nói. Thật ra cũng không thiệt thòi gì, lão vương già tính tình hiền lành, lúc ta gặp khó khăn cũng ra tay giúp đỡ, cùng ta xem như bạn vùng niên. Chỉ là hôm nay ông ta có chút phiền lòng, ta lại có chuyện nhờ ông ta, cho nên mới uống rượu cùng ông ta. Cũng bởi vì uống nhiều rượu, trong lòng hắn cũng nhớ thương nơi này, mà xui quỷ khiến đi tới tiểu viện này, trời xui đất khiến lại vào trong phòng. Việc mình đã làm với Hiểu Tinh lại có vài phần xấu hổ, thấp giọng nói. Hiểu Tinh à, hôm nay là ta không đúng, nếu nàng không vui, ta... Vân Hiểu Tình lại biểu môi bình tĩnh nói. Trước tiên ta ở nhầm phòng, sau đó ngươi cư xử không đúng mực, dù sao ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì, vậy thì quên chuyện này đi. Lời này quả thực không tính là một lời nói hay ho. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.